cả kinh thét lên. Bầy dao cùng giống, quy mô khổng lồ đến dọa người, quả thật xưng thiên triệt địa, uy thế kinh khủng tuyệt luân, khiến cho đám phàm nhân dưới đất run rẩy, thể xác và tinh thần lạnh buốt. Một lát sau, một cái bóng nhỏ bé lảo đảo từ bên trong đám dao lao ra, chính là Thiết Diện Thần. Ông ta vô cùng suy yếu, diện mạo không còn giống như trước. Vốn hình dáng thiết nhân cao mấy trượng đã tan rã. Nhưng có thể chống được sát chiêu vạn dao của Phương Nguyên cũng đủ thấy hiệu quả phòng ngự cực kỳ hiệu quả của nó. Sức mạnh này. Gương mặt vốn ngày thường luôn nghiêm túc của Thiết Diện Thần lúc này hiện lên sự sợ hãi. Ông muốn điệp ra sát chiêu xa thiết trầm phù đối kháng Phương Nguyên, nhưng Phương Nguyên lại hiểu được dự định của ông, lựa chọn phương pháp ứng đối trực tiếp nhất, đó chính là lấy bạo chế bạo. Sát chiêu vạn dao là từ hai sát chiêu kiếm dao biến thượng cổ và vạn ngã sát nhập lại, bất kể cái trước hay là cái sau, tất cả đều cực kỳ ưu dị. Sau khi sát nhập lại thành vạn dao, Phương Nguyên đã đẩy sức công phạt của nó lên thất chuyển đỉnh phong. Nếu là 500 năm trước, Thiết Diện Thần có lẽ sẽ chống lại được chiêu này. Nhưng bây giờ thì khác. Cao thủ tranh chấp chính là tranh sự chênh lệch. Chỉ cần chênh lệch một chút cũng có thể dẫn đến thắng bại. Bây giờ công phạt của Thiết Diện Thần vẫn còn kém Phương Nguyên. Thủ đoạn phòng hộ lại như ngày đêm khác biệt. Từ đó đã tạo thành chiến quản Phương Nguyên nghiền ép Thiết Diện Thần. Thiết Diện Thần không ngừng lui nhanh. Tốc độ của ông cực nhanh. Sát chiêu vạn dao tạm thời không đuổi theo kịp. Phương Nguyên không trải sát chiêu chiến trường, cho nên không thể tiến hành vây quét Thiết Diện Thần. Mặc dù Phương Nguyên có thể đánh bại Thiết Diện Thần, nhưng muốn vây giết ông, hắn nhất định phải có sự chuẩn bị. Tuy ta có sát chiêu chiến trường tiên đạo nhưng không cách nào trải ra trong giây lát. Chiến lực bát chuyển chủ yếu tập trung ở phương diện phòng hộ. Vì thế giết chết Thiết Diện Thần có chút khó khăn. Hàn mang lấp lóe trong mắt Phương Nguyên, sát tâm không nặng. Thiết Diện Thần là cổ tiên kim đạo. Phương Nguyên cũng không có nhu cầu về loại đạo ngân này. Mặt khác, Thiết Diện Thần là một trong những nhân vật quan trọng đối kháng thiên đình của Nam Cương trong loạn chiến năm vực. Về phần hai vị cổ tiên lục chuyển này, thân hình Phương Nguyên bất động, ánh mắt liếc nhìn. Thương Thanh Thanh và Hầu Diệu đã bị sát chiêu vạn dao vây quanh, trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, tồn vong trong khoảnh khắc. Cổ tiên lục chuyển có thể chống cự sát chiêu thất chuyển đỉnh phong đến tận bây giờ đã xem như bọn họ lợi hại. Dù sao cũng xuất thân từ thế lực siêu cấp, bọn họ cũng được xem là tinh anh trong lục chuyển. Ầm ầm, hai tiếng vang trầm đục. Sau khi Thương Thanh Thanh và Hầu Diệu chống cự được mấy hơi thở, rốt cuộc địch không lại, nhục thân bị vạn dao xé nát. Còn hồn phách, bọn họ muốn tự bạo nhưng Phương Nguyên nắm giữ chân truyền U Hồn Ma Tôn, sao có thể để bọn họ làm như vậy, rất nhanh bị vạn dao bao vây, đưa đến trong tay Phương Nguyên. Phương Nguyên, có ngon thì giết chúng ta đi. Ác tặc, ngươi chọc giận Hầu gia, Thương gia, Thiết gia, đây chính là tự tìm đường chết. Hiện tại ngươi chỉ phách lối nhất thời, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ phải hối hận. Hồn phách hai vị cổ tiên liên tiếp gào thét. Chấn áp. Tâm niệm Phương Nguyên vừa động. Hai hồn phách không cách nào lên tiếng, cũng không thể động đậy, bị giam cầm xích sao. Sau đó, bọn họ bị Phương Nguyên nhét vào tiên khiếu chí tôn của mình. Phương Nguyên giết chết cổ tiên lục chuyển dễ như trở bàn tay. Khi làm xong, bên tai của hắn lại vang lên tiếng ưng kêu. Thượng cực thiên ưng to như núi ngạnh sinh chống cự sát chiêu vạn dao. Một lần nữa thẳng hướng Phương Nguyên. Nó là hoang thú thái cổ da dày thịt béo, vạn dao không ngừng va chạm, quấn quanh người của nó, nhưng nó không quan tâm. Phương Nguyên nhìn thấy ánh mắt hung ác của nó, hoàn toàn mất đi suy nghĩ, lập tức hiểu ra con ưng này đã bị trúng thủ đoạn. Nếu không, nó sẽ không có can đảm liều chết với hắn như thế. Dù sao trước đó Phương Nguyên không chỉ nô dịch nó mà còn là người ấp nó. Nhưng muốn so phòng ngự với Phương Nguyên, ngay cả hoang thú thái cổ thượng cực thiên ưng cũng phải rơi vào thế hạ phong. Phương Nguyên cười lạnh, mặc dù cánh ưng đánh tới, ác phong điên cuồng gào thét, còn hắn thì bay nhanh. Oành! Cánh ưng đánh vào lưng của hắn. Dưới sự bảo vệ của ấn hộ thân nghịch lưu, hắn không hề có chút tổn hại. Dư ba lao thẳng đến đám người Diệp Phàm. Ngược lại thượng cực thiên ưng kêu lên một tiếng, cánh phải bị gãy, từ trên cao rơi xuống, nhưng vạn dao như biển lại giữ nó trên không trung, công sát cùng một chỗ. Cảnh tượng thượng cực thiên ưng đậu trên vai Diệp Phàm, khi Phương Nguyên đến đã bị hắn nhạy bén phát hiện được. Tình huống cổ quái như vậy, hắn đương nhiên sẽ đặt ở trong lòng. Diệp Phàm dường như đã có thể khống chế thượng cực thiên ưng. Như vậy Phương Nguyên quyết định bắt giặc bắt vua trước, ra tay với Diệp Phàm. Hoang thú thái cổ và cổ sư phàm nhân ngũ chuyển, đương nhiên người sau đối phó dễ dàng hơn. Người còn chưa nhào đến, thủ đoạn Phương Nguyên đã có hiệu quả. Diệp Phàm, Thiết Nhược Nam trơ mắt nhìn Phương Nguyên nhào về phía mình, cơ thể cứng đờ khó mà động đậy. Không ổn rồi. Diệp Phàm kêu to. Y rất muốn giải thích rõ ràng, nhưng lúc này Y đã mất đi năng lực ngôn ngữ. Phương Nguyên xem ra, mặc kệ ngươi giải thích như thế nào cũng không bằng hắn sư hồn. Ta phải chết sao? Đáng hận là ta không thể tiếp tục mở rộng chính đạo. Thiết Nhược Nam nghiến răng, nộ hận chồng chất. Hắc Thổ ca ca. Thương Tâm Tử là người duy nhất có biểu hiện bình tĩnh nhất. Bên trong đôi mắt đẹp của nàng không ngừng gợn sóng. Ta là do ngươi cứu, ta có thể dừng chân ở Thương gia. Bước đến bước ngày hôm nay cũng là do một tay ngươi thúc đẩy. Cho nên, cho dù ta chết trong tay của ngươi, ta cũng cam tâm. Nhưng trong lúc Phương Nguyên định ra tay, bỗng nhiên một trận ba động huyền diệu sinh ra. Trong chốc lát, giữa Phương Nguyên và cổ sư phàm nhân, cảnh tượng bắt đầu mơ hồ, giống như cách một tầng mặt kính không sạch sẽ. Sát chiêu chiến trường tiên đạo. Dị biến này quá đột ngột, tốc độ phản ứng của Phương Nguyên cực nhanh, nhưng khi hắn kịp phản ứng, thiên địa biến ảo biến thành một màu da cam. Hắn không nghĩ đến mình bị hãm bên trong một sát chiêu chiến trường tiên đạo kỳ bí. Một vị cổ tiên bát chuyển xuất hiện, ngăn trước mặt Phương Nguyên, bảo vệ cổ sư phàm nhân đằng sau. Sư phụ, nhìn thấy những người này, Diệp Phàm kích động đến kêu thành tiếng. Ngươi là ai? Hai mắt Phương Nguyên nheo lại, hàn mang âm lãnh tản ra bốn phía. Ta họ Lục, tên Úy Nhân. Phương Nguyên, sinh mệnh vạn vật tồn tại không dễ, cần chi phải tự giết lẫn nhau. Ngươi không ngại tạm thời dừng tay đi. Người đến ung dung đáp. Sư phụ, Diệp Phàm lẩm bẩm. Nhìn Lục Úy Nhân gần trong gang tấc, gương mặt của y tràn ngập vẻ thương mến. Thời gian đã trôi qua rất nhiều ngày, Diệp Phàm một lần nữa nhìn thấy sư phụ của mình. Ông vẫn cách ăn mặc như trước đó, một bộ áo gai xám trắng, vô cùng mộc mạc. Cơ thể của ông cường kiện như gấu, ngay cả áo gai rộng cũng không che giấu được. Ông đội chiếc mũ rộng vành, vừa rộng vừa lớn. Mép mũ đổ bóng đè nặng lên khuôn mặt, chiếc cằm rộng và dày tạo cho người ta cảm giác chắc chắn, rắn giỏi và kiên định. Đây là cổ tiên bắt chuyển. Hai vị cổ tiên rực ra bị ép hiện thân. Bọn họ đang núp trong hồ, nhưng khi chiến trường tiên đạo diễn ra, bọn họ cũng bị câu nhiếp. Rốt cuộc ông ta là ai? Có khí tức nam cương, nhưng tuyệt không phải thành viên chính đạo. Sắc mặt Thiết Diện Thần trầm ngưng như sắt. Ồ, sinh tồn không dễ, ngươi muốn ta dừng tay. Phương Nguyên nhìn Lục Úy Nhân, không khỏi cười lạnh, đồng thời các loại suy nghĩ như thiểm điện giao kích liên tiếp nổi lên trong đầu hắn. Người này dối trá. Rõ ràng đã bố trí sát chiêu chiến trường tiên đạo, có thể kịp thời ra tay cứu hai vị cổ tiên Thương gia, Hầu gia, nhưng ông ta lựa chọn cố ý kéo dài, còn nói cái gì sinh tồn không dễ, bảo ta dừng tay, đồ giả nhân giả nghĩa. Nhưng ông ta dù gì cũng là cổ tiên bắt chuyển. Ta đã thôi động tam tức hậu hiện nhưng lại không cách nào cảnh cáo được ta. Rốt cuộc chiêu này cấp hơi thấp. Tiên cổ trụ đạo hạch tâm cũng chỉ có thất chuyển. Sát chiêu chiến trường tiên đạo mà ông ta bố trí cũng rất kỳ diệu. Đủ loại thủ đoạn điều tra của ta cũng tra không ra. Phương Nguyên suy nghĩ trong lòng. Thủ đoạn của hắn cũng muôn màu muôn vẻ. Có thể nghiền ép đa số cổ tiên thất chuyển, lục chuyển trên thế gian này nhưng đối mặt với bát chuyển lại thua chị kém em. Đối thủ là cổ tiên bát chuyển, bản thân lại rơi vào chiến trường sát chiêu tiên đạo. Tình huống của Phương Nguyên khá bị động. Nhưng hắn cũng không bối rối. Ấn hộ thân nghịch lưu chính là sức mạnh của hắn, nhất là trong khoảng thời gian vừa qua, trải qua nhiều lần cải tiến, cho dù thiên đình suy tính được phương pháp khắc chế, cũng chỉ nhằm vào sát chiêu phiên bản đầu tiên. Đối phó với Phương Nguyên bây giờ, khó mà thu được hiệu quả. Sát chiêu tiên đạo vạn giao. Phương Nguyên hít sâu một hơi, bỗng nhiên thi triển thủ đoạn công phạt mạnh nhất. Giống. Vô số kiếm giao vảy bạc bay ra, tràn ngập toàn bộ chiến trường tiên đạo. Giao long gào thét, hung ác dữ tợn, tất cả đánh tới Lục Úy Nhân. Lục Úy Nhân chỉ cười thản nhiên, vẻ ung dung không thay đổi. Tiên hữu tạm thời tắt lửa giận mới đúng. Đổ sát cũng không giải quyết được vấn đề. Nói xong, khí tức toàn thân ông ta phun ra ngoài, hình thành một sát chiêu tiên đạo. Sát chiêu vừa ra, lập tức nhìn thấy hiệu quả. Mưa bỗng rơi. Mưa này không phải là nước mà là bùn cát. Rất nhiều bùn cát giống như mưa to chút nước, tự dưng sinh ra, không ngừng rơi xuống. Chiến trường tiên đạo nổ vang, khiến cho bùn cát càng nhiều hơn. Toàn bộ chiến trường giống như bị thác nước bùn cát bao phủ lại. Sát chiêu tiên đạo vàng thao lẫn lộn. Kiếm dao bị bùn cát bao trùm, tiếng gào thét như lôi đình biến thành tiếng trống bị bóp nghẹt, thân rồng mảnh mai và sắc nhọn cứ co rút dần. Những móng vuốt gớm ghiếc và hàm răng trở nên mềm mại hơn. Chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, đại quân kiếm giao hung ác đã hoàn toàn suy yếu, biến thành những con giun màu trắng dài bằng cánh tay. Sát chiêu này, sắc mặt Phương Nguyên khẽ nhúc nhích, liên tưởng đến cái gì? Xem ra hắn đã đoán ra được thân phận của ta. Lục Úy Nhân nhìn mặt mà nói chuyện, trong lòng thầm than, người này không hổ danh là thiên ngoại chi ma, đầu nguồn của tai kiếp thiên địa, không chỉ có chiến lực tuyệt cường đã thành hỏa hầu. Mà khiến người ta lo lắng nhất chính là tâm tư xảo trá khó lường, một lời không hợp liền ra tay, quả quyết tàn nhẫn. Thật sự là bất hạnh của thương sinh. Nghĩ đến đây, Lục Úy Nhân lại cao giọng kêu gọi, chư vị tiên hữu, chư vị cổ sư, bởi vì cái gọi là người tự trợ, tắc thiên trợ. Các vị đều đang gặp nguy hiểm đến tính mạng, chỉ có trợ giúp lẫn nhau, một lòng đoàn kết chống chọi ma đầu mới có được hy vọng sống. bên trong sát chiêu chiến trường của ta, nếu các vị không có quyết ý đối kháng ma đầu, chỉ sợ ta cũng không bảo vệ được các vị. Một chiêu tiếp theo của ta cần sự đồng tâm hiệp lực của các vị. Sư phụ, người muốn chúng ta làm gì? Người cứ việc phân phó. Diệp Phàm lập tức liên tiếng trả lời, vô cùng tích cực. Lục Úy Nhân quay đầu gật đầu với Diệp Phàm, chỉ cần tâm ý các người kiên định, có đấu trí với ma đầu là được. Ta hiểu rồi, Diệp Phàm gật đầu. Tiếp theo, y hằm hằm nhìn Phương Nguyên, đấu trí trong lòng y giống như khói bếp lượn lờ lên cao. Thượng cực thiên ưng cũng rơi xuống, trong đôi mắt ưng phản chiếu thân ảnh Phương Nguyên, tràn ngập hận ý. Mặc dù Phương Nguyên đã ấp nó, nhưng bất kỳ người nào tước đoạt tự do của nó, cho dù là cha mẹ ruột cũng đáng hận. Đã như vậy không ngại phối hợp một phen. Trong lòng Thiết Diện Thần kiên định, mặc dù Lục Úy Nhân xuất hiện quá quỷ bí, nhưng trước mắt mà nói, ông ta vẫn đối địch với Phương Nguyên. Cái gọi là kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu. Thiết Diện Thần cũng hưởng ứng lời hiệu triệu của Lục Úy Nhân. Một bên khác, hai vị cổ tiên rực ra thương lượng một chút, trong lòng cũng dấy lên chiến ý với Phương Nguyên. Về phần những cổ sư phàm tục, mặc dù bảo bọn họ tác chiến với một vị cổ tiên là khiêu chiến dũng khí của bọn họ, nhưng bởi vì có Lục Úy Nhân ngăn phía trước, Phương Nguyên lại quá hung ác, vừa nãy còn muốn tiêu diệt bọn họ, ác ý rõ ràng, cho nên tất cả đều dấy lên đấu trí của mình. Chỉ có Thương Tâm Tử là không ngừng lắc đầu, sắc mặt đau thương. Phương Nguyên có ân với nàng, sao nàng có thể ra tay với Phương Nguyên chứ? Tộc trưởng, khi cần quyết đoán mà không quyết đoán, đó chính là phản loạn. Phương Nguyên rõ ràng lòng lang dạ thú, hành vi ma đầu, ngươi cứ thiện lương như thế, hắn sẽ không hiểu đâu. Vệ Đức Hinh thuyết phục Thương Tâm Tử. Xin đừng nói nữa. Ta tuyệt không là địch với Hắc Thổ ca ca, dù hắn có giết ta. Thương Tâm Tử lắc đầu, thái độ kiên quyết. Người bên cạnh nàng đều thở dài. Cổ sư còn lại đối với thái độ này của Thương Tâm Tử có sự phê bình kín đáo, nhưng ngại địa vị của Thương Tâm Tử, cùng thế cục trước mắt, cũng không tiện nói gì. Lục Úy Nhân thấy tâm ý của mọi người đều thể hiện rõ ràng, nụ cười trên mặt còn tăng thêm một bậc. Được. Ông ta nhấn rõ từng chữ, sau đó nhìn về phía Phương Nguyên. Xin tiên hữu đánh giá một chiêu thổ phù thành tường này của ta như thế nào? Sát chiêu tiên đạo thổ phù thành tường. Quyết tâm chiến ý được hút ra từ trên người mọi người, nhanh chóng dung nhập vào thiên địa chung quanh. Chiến trường tiên đạo lại nổ vang lần nữa. Vẻ mặt Phương Nguyên hiện lên sự cảnh giác, nhưng cũng không ra tay lung tung, lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Sau một khắc, hắn nhìn thấy tường thành đột nhiên xuất hiện đứng lặng bên cạnh hắn. Phương Nguyên cười lạnh, không ngừng ra tay, thủ đoạn thay nhau ra sân, đánh nát những bức tường thành. Nhưng những bức tường thành đã nhanh chóng tạo thành một mảng lớn. Thủ đoạn của Phương Nguyên bị sát chiêu vàng thao lẫn lộn ảnh hưởng, hiệu quả khá kém. Những tường thành màu vàng đất này không có uy năng công phạt. Bọn chúng ghép lại từng đoạn, có cái vắt ngang trước sau Phương Nguyên, có cái đứng lặng hai bên trái phải của Phương Nguyên, còn có cái đứng trên đỉnh đầu hoặc dưới chân Phương Nguyên. Sát chiêu tiên đạo, lục hướng mê đồ. Lục Úy Nhân khẽ quát một tiếng, thi triển sát chiêu thứ ba. Phương Nguyên động dung. Lúc này, Lục Úy Nhân bởi vì chân tướng đã được phơi bày, cuối cùng đã thể hiện bản lĩnh thật sự của mình. Ba sát chiêu lớn vàng thao lẫn lộn, thổ phù thành tường, lục hướng mê đồ đồng thời thúc lên, nhanh chóng dung hợp với nhau tạo thành một mê cung thật lớn bao vây Phương Nguyên bên trong. Mê cung này ngang qua đông tây nam bắc, kéo dài trên dưới trái phải, giống như một dãy núi huyền không. Rất nhiều thông lộ, rất nhiều tường thành phức tạp khiến người ta đứng từ xa nhìn thấy, cũng sẽ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Sát chiêu vạn giao của Phương Nguyên chính là sát nhập giữa kiếm giao biến, thượng cổ và vạn ngã. Nhưng một chiêu thai thổ mê cung của Lục Úy Nhân lại do ba sát chiêu bát chuyển dung hợp thành, kỳ uy rất lớn. Phương Nguyên cảm nhận được mình không còn cảm giác phương hướng, không biết được trên dưới chung quanh. Hắn thử thuận theo con đường chính giữa đi về phía trước. Hắn ra tay, nhắm ngay tường thành màu vàng đất điên cuồng công kích, nhưng bất kỳ sát chiêu nào rơi xuống tường thành màu vàng đất đều suy yếu đến, không còn hình dạng. Bởi vì tường thành màu vàng đất này có dung hội uy năng của sát chiêu vàng thao lẫn lộn, trước đó. Xem ra, ta muốn đột phá nơi này, dựa vào man lực là không được, nhất định phải nhìn ra được chiêu này cộng với sơ hở của chiến trường tiên đạo, sau đó mới ra tay. Một minh ngộ thoáng hiện trong lòng Phương Nguyên. Hắn ngồi xếp bằng, hai mắt khép lại, bắt đầu sử dụng thủ đoạn chí đạo. Phương Nguyên tạm thời bị vây bên trong sát chiêu thai thổ mê cung, chiến cuộc lập tức ổn định lại. Tinh mang lóe lên trong mắt Thiết Diện Thần rồi biến mất. Ông bay thẳng đến trước người Lục Úy Nhân, sau khi hành lễ thì chủ động hỏi, vị tiền bối này, tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào để trảm trừ ma đầu Phương Nguyên? Lục Úy Nhân mỉm cười, hòa hoãn nói, thượng thiên có đức hiếu sinh. Cho dù Phương Nguyên là thiên ngoại chi ma, hắn cũng là sinh linh, sao có thể xem thường tính mạng của hắn được? Thiết Diện Thần sững sờ, còn hai vị cổ tiên Dực gia cũng bay đến. Dực Nam Môn vội la lên, tiền bối, sao có thể cố tức dưỡng gian? Tên ma đầu này tội nghiệt ngập trời. nhiễu loạn trật tự thế gian. Lúc này là lúc tốt nhất để loại bỏ hắn, làm sao có thể nhân từ như thế. Dực Ngư cũng khuyên bảo, tiền bối, hôm nay không diệt trừ tên ma đầu này, tương lai hắn gây tai họa cho thế gian, tàn sát ngàn vạn sinh linh, chẳng phải càng thêm hỏng bét sao. Diệt trừ hắn chính là may mắn của thương sinh thiên hạ. Nhưng Lục Úy Nhân lại lắc đầu, các vị nói đều rất có lý nhưng cũng bất công. Thế gian tuyệt không sinh ra ác nhân, cũng không có tội phạm giết người tiên thiên. Nếu không phải như thế, tại sao chúng ta lại đi học đủ loại thủ đoạn giết người, thủ đoạn tác chiến chứ? Lòng người có thiện có ác, không có người chỉ toàn ác, cũng không có người chỉ toàn thiện. Mặc dù Phương Nguyên là cổ tiên ma đạo, tay dính máu tươi, làm nhiều việc ác, nhưng hắn cũng không phải sinh ra đã là ác nhân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Người đáng hận tất có chỗ đáng thương. Chuyện thế gian cũng có nhân có quả. Tạo thành Phương Nguyên hôm nay là do nhân duyên tạo thành ngày hôm qua. Phương Nguyên đã có thể từng bước một biến thành hạng người hung ác, vì sao không biến thành người lương thiện trong tương lai chứ? Thực lực của hắn cao cường, thủ đoạn vô số, nếu dùng cho chính đạo, tạo phúc thế gian chẳng phải có thể cứu được ngàn vạn phàm nhân, có ích cho thế gian sao? Nghe Lục Úy Nhân nói, Thiết Diện Thần, Dực Nam Môn và Dực Ngư đều ngây người. Vị cổ tiên bát chuyển thần bí này muốn cảm hóa Phương Nguyên. Xem ra tiền bối đã có sự tính toán trước. Vãn bối cũng chỉ có thể chờ tiền bối hồi âm. Thiết Diện Thần thở dài một tiếng. Hai vị cổ tiên Dực ra nhìn nhau, từ trong mắt của nhau nhìn ra được sự bất đắc dĩ. Chỉ dựa vào ba người bọn họ, bất luận như thế nào cũng không phải là đối thủ của Phương Nguyên. Cho nên, muốn loại trừ Phương Nguyên, chỉ có thể dựa vào vị cổ tiên bát chuyển thần bí Lục Úy Nhân này. Thủ đoạn của Lục Úy Nhân cao đến tuyệt diệu. Mặc dù ông ta xuất hiện quá đột ngột, lại sớm bố trí sát chiêu chiến trường tiên đạo, mưu đồ từ lâu, nhưng từ đủ loại dấu hiệu cho thấy, ông ta thật sự có thể diệt trừ được Phương Nguyên. Không nghĩ đến sau khi trò chuyện xong, Lục Úy Nhân lại có dự định không thể tưởng tượng được, muốn cảm hóa Phương Nguyên, để tên ma đầu kinh thế chuyển thành thiện tiên tạo phúc nhân gian. Chỉ sợ vị cổ tiên bát chuyển này có thủ đoạn nào đó, có thể thay đổi tâm ý Phương Nguyên. Dực Ngư suy đoán trong lòng. Dực Nam Môn lên tiếng, cảm ơn tiền bối cứu mạng. Xin tiền bối mở ra chiến trường để chúng ta trở về gia tộc. Cổ tiên Dực gia đến đây chỉ vì muốn gây bất lợi cho Thiết gia, Thương gia, Hầu gia, kết quả sự việc phát triển quá nhanh, Phương Nguyên xuất hiện khiến cho cục diện thoát khỏi sự khống chế của hai người. Hai vị cổ tiên Dực gia không may mắn đụng phải Phương Nguyên và Lục Úy Nhân, mưu đồ bản thân còn chưa thi triển đã hoàn toàn thất bại. Trong tình huống bây giờ, bọn họ đương nhiên không muốn mỏi mòn chờ đợi ở đây, muốn rời khỏi cũng là chuyện thường tình. Thiết Diện Thần quan sát hai vị cổ tiên Dực gia, ánh mắt lấp lóe mấy lần nhưng rồi không lên tiếng. Lục Úy Nhân chậm rãi lắc đầu, chư vị tiên hữu yên tâm đừng vội, ta tuyệt không gây bất lợi cho chư vị, nhưng bây giờ không phải là cơ hội tốt mở ra chiến trường. Nếu các vị thoát khỏi chiến trường, chỉ sợ sẽ phải báo cáo với gia tộc, mời bọn họ đến giúp đối phó Phương Nguyên. Như vậy sẽ làm trái với kế hoạch của ta. Cho nên các vị cứ ở lại đây một lát. Cái này, ba vị cổ tiên ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng đành phải đồng ý. Bên trong chiến trường tiên đạo, bọn họ không cách nào câu thông với bên ngoài. Bản thân cũng không phải là đối thủ của Phương Nguyên và Lục Úy Nhân. Mặc dù không cam lòng nhưng chỉ có thể nghe theo sự an bài của Lục Úy Nhân. Sư phụ, Phương Nguyên thật sự có thể biến thành chính đạo sao? Diệp Phàm ở sau lưng nghi hoặc hỏi. Lục Úy Nhân xoay người xoa đầu Diệp Phàm, chuyện thế gian, tất cả đều có khả năng, không phải sao? Ta nguyện ý cho hắn một cơ hội, để hắn lạc đường biết quay đầu lại. Nếu hắn có thể lãng tử hồi đầu, ta tin rằng đây nhất định là đại hạnh thế gian, sau này sẽ trở thành một giai thoại trong sử sách. Thật, có thể chứ? Thương Tâm Tử cũng hỏi, biểu hiện do dự nhưng chỗ sâu trong ánh mắt lại hiện lên vẻ chờ mong. Nàng là cổ sư chính đạo, từ nhỏ đến lớn đều như thế, đương nhiên không muốn nhìn thấy Phương Nguyên đi theo con đường ma đạo không quay lại. Lúc này, Thương Tâm Tử xem ra, Phương Nguyên đã bị khốn trụ. Thủ đoạn của vị Lục Úy Nhân này vô cùng cường đại, tính mạng của Phương Nguyên rất đáng lo. Nếu bây giờ Phương Nguyên cải tà quy chính, không chỉ là một chuyện có ích cho dân mà Phương Nguyên còn giữ được tính mạng. Đương nhiên là có thể. Con người thì sẽ thay đổi, có thể từ tốt xấu đi, tất nhiên cũng có thể từ xấu thành tốt. Thương Tâm Tử, ngươi cảm thấy bản chất Phương Nguyên là một người xấu sao? Lục Úy Nhân cười hỏi. Thương Tâm Tử chợt lắc đầu, thái độ kiên quyết, không dối gạt tiền bối. Từ đầu đến cuối ta đều cảm thấy Phương Nguyên tuyệt không phải ác nhân trời sinh. Ta cảm nhận được sự lạnh lùng của hắn, nhưng dưới sự lạnh lùng còn có bi thương vô tận. Lục Úy Nhân gật đầu, ngươi hiểu hắn khá rõ. Khó có, khó có. Ta biết hắn đã từng giúp đỡ ngươi. Vậy ngươi có biết bây giờ hắn càng cần sự giúp đỡ của ngươi hơn không? Thương Tâm Tử ngẩn người, chợt hỏi, xin hỏi tiền bối, ta nên giúp hắn như thế nào? Lục Úy Nhân cười nói, rất đơn giản, vừa nãy ta cũng có nói, chỉ cần ngươi thuyết phục hắn, chờ hắn cải tà quy chính là được. Sát chiêu này của ta có tên Thai Thổ Mê Cung, có thể khiến người ta trải qua tam sinh tam thế, duyệt tận hồng trần, thể ngộ sinh tử, lãnh hội tang thương nhân đạo, dần dần quên mất ác nghiệm trong lòng, từ đó cải tà quy chính. Mỗi người chúng ta đều có thiên tính, nhưng tao ngộ sau này đều cực kỳ quan trọng. Thương Tâm Tử, ngươi hãy bắn một phần tâm ý của mình vào Thai Thổ Mê Cung, nhất định sẽ khiến cho Phương Nguyên cảm nhận được, để hắn biết mỹ hảo trong nhân thế, một lần nữa câu động sự thiện lương và quang minh của hắn ra. Ta hiểu rồi, cảm ơn tiền bối đã chỉ điểm. Thương Tâm Tử giật mình, ánh mắt trở nên kiên định. Từ trên người nàng bốc lên một luồng ý chí giống, như những người khác bắn vào Thai Thổ Mê Cung. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Lục Úy Nhân có chút thở dài. Thầm nghĩ, có khí vận Thương Tâm Từ phản chiến, vận khí bên ta sẽ không bị Phương Nguyên áp chế. Tiếp theo còn phải xem bên kia hành động như thế nào. Hắc Thiên Thái Cổ, thân hình trần y như điện đang phi nhanh trong mây xanh. Trên người ông ta vẫn còn lưu lại những vết thương. Những vết thương này bắt nguồn từ Thái Thượng Đại Trưởng Lão Phòng ra, còn có hồn thú Thái Cổ truyền kỳ Thanh Cừu. Trong vết thương tràn ngập đạo ngân lực đạo, hồn đạo cực kỳ nồng đậm. Cho dù thủ đoạn trị liệu của trần y xuất chúng, nhưng những thương thế này cũng không phải nhất thời nửa khắc là có thể khỏi được. Thương thế trên người đã vậy, trong lòng ông ta lại càng cảm thấy nặng nề hơn. Lần này ta lại thất bại. Không chỉ không đoạt được Đậu Thần Cung, hơn nữa còn thảm bại thua thiệt, ngay cả Thanh Cừu cũng không diệt được. Hai, lòng tham của ta quá độ, bị người khác lợi dụng, là lỗi của ta. Trong lòng Trần Y không khỏi tự trách mình. Một mặt là trở về khó mà bàn giao với Tử Vi Tiên Tử, mặt khác ông thân là Thái Thượng Đại Trưởng Lão Nguyên Liên Phái. Nhưng lại không thu hồi được vật của tiên tổ, trong lòng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Lần này trở về, ta sẽ chủ động nhường lại chức vị Thái Thượng Đại Trưởng Lão Nguyên Liên Phái, tiến hành bế quan tu hành. Sau khi tu luyện thành công, ta sẽ đến Tây Mạc đoạt lại Đậu Thần Cung. Trần Y quyết tâm, ông cần rửa nhục, nếu không, nội tâm của ông khó mà bình an. Ông ta phi hành đã nhiều ngày, lúc này Trung Châu đã nhìn thấy đằng xa, nhưng đúng lúc này, ba vị cổ tiên thất chuyển đang bay đến bên cạnh. Trần Y đại nhân chậm đã. Chúng ta chờ ngài đã lâu. Ba vị cổ tiên thất chuyển cùng nhau đến. Trần Y nhìn chăm chú, thì ra đều là người quen, là mấy vị thái thượng trưởng lão của 10 cổ phái Trung Châu. Các ngươi đây là? Trần Y nghi hoặc không hiểu. Một trong ba vị cổ tiên thất chuyển giao cho Trần Y một con phàm cổ tín đạo. Trần Y rót tinh thần vào kiểm tra, đây là Tử Vi Tiên Tử nhắn cho ông ta. Trong thư Tử Vi Tiên Tử yêu cầu Trần Y lấy công chuộc tội, tiến đến Bạch Thiên Thái Cổ ở Bắc Nguyên tiến hành tiếp ứng. Tử Vi Tiên Tử đại nhân không hổ danh là đại năng chí đạo. Trần Y đọc xong, tinh mang trong mắt bùng lên, liên tục gật đầu, cảm khái không thôi. Xin Trần Y đại nhân chỉ rõ cho chúng ta. Ba vị cổ tiên thất chuyển hỏi thăm. Bọn họ nhận được chỉ là con phàm cổ tín đạo này và nhiệm vụ giao cho Trần Y. Đối với kế hoạch và an bài tiếp theo, bọn họ hoàn toàn không biết. Trần Y nhìn ba người, Thiên Đình đã ra tay với Phương Nguyên. Các ngươi đi theo ta là được. Bắc Nguyên, Phúc Địa Lăng Gia. Trên một vùng đất ngập nước không có gì nổi bật, đột nhiên tỏa ra ánh hào quang vô biên. Ánh sáng như ngọc, phản chiếu màu xanh xung quanh. Trong ánh sáng màu ngọc lục bảo, vô số con bướm đang bay múa. Hào quang kéo dài ba hô hấp thì bỗng nhiên tiêu tán, chỉ còn lại một chút ngọc tinh phiêu linh lập lòe. Khác với trước đó, trên không chỉ xuất hiện một người mà là 7 người. Trên người bọn họ phát ra khí tức cổ tiên Trung Châu. Người dẫn đầu mặc trường bào màu đỏ trắng giao nhau. Đây là một nhân vật danh truyền thiên hạ, kinh thế ngàn năm khó có được, Phượng Cửu Ca. Những người này được trực tiếp truyền tống từ Bạch Thiên Thái Cổ. Cho dù là Phượng Cửu Ca cũng phải ngây người một chút. Lúc này, tất cả đã lấy lại tinh thần, bắt đầu dò xét chung quanh. Bên cạnh Phượng Cửu Ca, một vị cổ tiên chí đạo thất chuyển bấm ngón tay, sau đó hưng phấn nói, nơi này chính là Phúc Địa Lăng Gia. Nghe được lời người này nói, cổ tiên Trung Châu chung quanh đều phấn chấn. Phượng Cửu Ca hài lòng gật đầu, mở cánh cửa tiên khiếu thả một luồng ý chí ra. Ý chí này rất không trọn vẹn, dường như đã trải qua rất nhiều tang thương tuế nguyệt, chuẩn bị vẫn diệt. Phượng Cửu Ca trịnh trọng ôm quyền hành lễ với ý chí này, chúng ta có thể xuyên thẳng qua hai vực đến đây, tất cả là nhờ sát chiêu tiên đạo của tiền bối ngài. Ý chí miễn cưỡng biến thành hình người, là hình ảnh của một tiên sinh dạy học nghèo kiết xác. Ông ta liếc nhìn chung quanh, các người đều là lương đống của thiên đình ta. Bản thể của ta lưu lại ý chí ở đây. Cũng chính là để ứng phó tình huống ngày hôm nay. Chuyến đi này mong rằng các vị đồng tâm hiệp lực, hoàn thành sứ mạng, không phụ sự nhờ vả của thiên đình. Chúng ta tất nhiên sẽ tận hết khả năng. 6 vị cổ tiên thất chuyển còn lại đều trả lời. Ý chí nghe được câu trả lời, cười to, hùng tráng thay. Thiên đình ta có người tiếp nối người trước mở lối cho người sau như các ngươi, nhất định sẽ chọn đời bất hủ. Trong tiếng cười, ý chí giống như khói bụi trong gió, không ngừng tiêu tán cho đến khi biến mất hoàn toàn. Một vị cổ tiên đầu đội bạch quan, diện mạo thanh niên đứng sau lưng Phượng Cửu Ca nhìn thấy hình ảnh như vậy, cảm khái không thôi, ý chí duy nhất còn lưu lại trên thế gian của Lương Lương, tiền bối cuối cùng đã hoàn toàn vẫn diện. Lương Lương cũng là người có tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử. Người này là cổ tiên bát chuyển thiên đỉnh, là cường giả vũ đạo. Ông ta đã từng thu được định tiên du, đồng thời còn nâng cấp nó đến thất chuyển. Về sau hoang thú thái cổ truyền kỳ họa không làm loạn, ông tham chiến bỏ mình, thất chuyển định tiên du cũng vì thế mà bị hủy diệt. Về sau định tiên du đã từng nhiều lần xuất hiện trong lịch sử, do các nhân vật địa vực khác nhau luyện ra, nhưng đều dừng ở cấp độ lục chuyển, chưa từng thăng lên thất chuyển. Về sau, ngay cả Phương Nguyên luyện thành định tiên du, ở phúc địa Tam Vương cũng khó mà thoát khỏi gông cùm này. Nhưng sau đó, Sa bà của thiên đình đã luyện thành định tiên du lục chuyển. Sau đó Tử Vi tiên tử lãnh tụ thiên đình vẫn tận sức nâng tiên cổ này, lên thất chuyển. Thiên đình có kho tàng tiên tài phong phú nhất trong thiên hạ, ngược dòng lịch sử đến thời Nguyên Thủy Tiên Tôn, tức là 3 triệu năm thời trước viễn cổ. Tinh luyện định tiên du rất khó. Nguyên nhân chủ yếu nằm ở chỗ thiếu tiên tài mấu chốt. Nhưng vấn đề khó khăn này đối với thiên đình mà nói lại không hề khó khăn. Mấy tháng trước, Tử Vi tiên tử thức tỉnh ý chí còn sót lại của cổ tiên Lương Lương. Dưới sự chỉ dẫn của ý chí này, thiên đình không chỉ luyện thành định tiên du thất chuyển, hơn nữa còn thuận lợi thu thập rất nhiều cổ trùng, hình thành sát chiêu tiên đạo thất phương tiên môn. Nhờ sát chiêu tiên đạo này, 7 vị cổ tiên Phượng Cửu Ca của 10 đại cổ phái Thái Cổ đã trực tiếp được truyền tống từ Thái Cổ đến Phúc Địa Lăng Gia. Nhưng bọn họ vừa mới đến đây, tàn ý Lương Lương hiệp trợ Phượng Cửu Ca thôi động sát chiêu rốt cuộc đạt đến cực hạn, hoàn toàn tiêu tán. Vết tích truyền kỳ cuối cùng còn lưu lại trên thế gian đã hoàn toàn biến mất, nhưng lại giúp cho chủ tính thiên đình được thực hiện. Phúc Địa Lăng Gia. Phượng Cửu Ca lẩm bẩm, thân hình chậm rãi phi thẳng lên giữa không trung, sử dụng sát chiêu tiên đạo điều tra 4 phương 8 hướng. Trong vòng bán kính mấy vạn dặm hoàn toàn trống trải, địa hình thoai thoải, có những vùng đất ngập nước bùn và một số thảm thực vật rải rác có thể nhìn thấy rõ. Nhưng Phượng Cửu Ca nhìn thấy càng nhiều hơn. Ông quan sát cẩn thận, chợt phát hiện bên trong phạm vi này lưu lại rất nhiều dấu hiệu người lông sinh sống. Trong lòng Phượng Cửu Ca không khỏi thầm khen Tử Vi tiên tử, bội phục. Sau khi Phương Nguyên đánh mất định tiên du, hắn vẫn luôn phòng bị con tiên cổ này. Ngay cả núi Đãng Hồn, Phương Nguyên cũng tận lực thay đổi hình dáng ngọn núi, chính là để phòng ngừa người lợi dụng tiên cổ định tiên du truyền tống đến nơi này. Nhưng Tử Vi tiên tử lại căn cứ vào một số manh mối quan trọng suy tính ra địa hình địa vật của Phúc Địa Lăng Gia. Chính vì căn cứ vào điểm này mới có được sát chiêu tiên đạo thất phương tiên môn, mới có đám người Phượng Cửu Ca tập kích đến nơi này. Sau trận chiến sông Nghịch Lưu, Phương Nguyên đã có được chiến lực kháng cổ tiên bát chuyển. Về sau, Phương Nguyên hạ quyết tâm phát triển, yên tâm chỉnh đốn, lại càng làm cho thiên đình muốn xuống tay với hắn cũng không có chỗ xuống tay. Phương Nguyên chính là thiên ngoại chi ma hoàn chỉnh, có thể hủy diệt tiên cổ số mệnh, là uy hiếp lớn nhất của thiên đình. Tử Vi tiên tử vẫn luôn để Phương Nguyên trong lòng, ngày nhớ đêm mong, trăm phương nghìn kế muốn cạo chết Phương Nguyên. Nhưng không thể tìm được Phương Nguyên, Tử Vi tiên tử liền đánh chủ ý lên Phúc Địa Lăng Gia. Phúc Địa Lăng Gia là đệ nhất phúc địa trên thế gian, đã trợ giúp Phương Nguyên rất nhiều lần. Từ lúc sơ khai, khi Địa Linh Lăng Gia vẫn còn là Địa Linh Bạch Mao, lão đã trợ giúp Phương Nguyên luyện thành tiên cổ không khiếu thứ hai, còn đưa tiên cổ Hine cho Phương Nguyên. Tiên cổ Hine đã phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng trong Phúc Địa Vương Đình. Sau đại chiến Vương Đình, Phương Nguyên biến thành tiên cương, vô cùng nghèo túng, bách phế đãi hưng. Giai đoạn cất bước lại càng gian nan, nhưng Phương Nguyên đã dựa vào Phúc Địa Lăng Gia, trợ giúp Địa Linh Lăng Gia suy tính tiên cổ phương, thuận lợi thoát khỏi tình huống xấu hổ khi sự nghiệp cất bước. Về sau, Phương Nguyên vì muốn bảo vệ Phúc Địa Hồ Tiên, chống lại Tiên Hạc Môn xâm lược, Địa Linh Lăng Gia đã cho Phương Nguyên mượn tiên cổ nô thú, lại còn cho hắn mượn 8 con hoang thú. Sát chiêu gặp mặt từng quen biết đã trợ giúp Phương Nguyên rất nhiều. Cũng là Địa Linh Lăng Gia thanh toán thù lao cho Phương Nguyên. Về sau, Ảnh Tông tấn công Phúc Địa Lăng Gia, cướp đoạt rất nhiều tiên cổ hạch tâm của tiên cổ phòng luyện lô bát chuyển. Trong chiến dịch này, Địa Linh Bạch Mao biến thành Địa Linh Hắc Mao, tiên cổ Cẩu Thì Vận cũng bị tổn hại trong trận chiến này. Địa Linh Hắc Mao tổ kiến phái Lăng Gia, thay đổi sách lược kinh doanh của Địa Linh Bạch Mao trước đó, sự trợ giúp của ông ta đối với Phương Nguyên lại càng lớn hơn. Sau đại chiến núi Nghĩa Thiên, Phương Nguyên có được tiên thể chí tôn. Tình huống nghèo túng là phái Lăng Gia thông qua Bảo Hoàng Thiên, đưa đến rất nhiều cổ trùng quan trọng cho Phương Nguyên, trợ giúp cho hắn vượt qua nan quan. Phương Nguyên từ Nam Cương chạy về Bắc Nguyên, phái Lăng Gia vì tiếp ứng hắn, phái ra ngoài 2 vị cổ tiên, cuối cùng hy sinh. Địa Linh Lăng Gia còn trợ giúp Phương Nguyên di chuyển núi Đãng Hồn, cổ trí tuệ khỏi Phúc Địa Hồ Tiên trước khi bị tiến đánh, giữ lại cơ nghiệp cho Phương Nguyên. nhất là cổ trí tuệ, địa linh lang gia vẫn gánh trách nhiệm nuôi nấng nó, tiêu hao rất nhiều cổ thọ. Về sau nữa, địa linh lang gia tiếp nhận Phương Nguyên làm thái thượng trưởng lão khách khanh phái lang gia, nguyện ý giao dịch bán lại tiên cổ cầu thì vận cho hắn, còn có chân truyền kỳ vận. Sau khi Phương Nguyên kế thừa di tàng ảnh tông, địa linh lang gia đã trao đổi rất nhiều nội dung chân truyền cho hắn. Trong hai vị địa linh lang gia, trên dưới phúc địa lang gia đều vì Phương Nguyên mà luyện chế rất nhiều cổ trùng, phàm cổ vô số, còn tiên cổ thì không ít. Những trợ giúp này đều là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, giúp đỡ Phương Nguyên rất nhiều. Có thể nói, Phương Nguyên có thể tu hành đến tình trạng như bây giờ, tác dụng của phúc địa lang gia không chỉ quan trọng mà còn cực kỳ to lớn. Bây giờ, Phương Nguyên có được chiến lực bát chuyển, ngay cả địa linh lang gia cũng không dám tùy tiện đắc tội, muốn giữ gìn mối quan hệ của hắn. Sau khi Phương Nguyên thông gia với tộc người tuyết, thái độ của hắn đối đãi với dị nhân càng làm cho địa linh lang gia yên tâm hơn. Có thể nói, phúc địa lang gia đã thành hang ổ của Phương Nguyên. Nhưng cũng chính vì vậy, thiên đình đã chú ý đến phúc địa lang gia. Chỉ là trong một khoảng thời gian rất dài, thiên đình không biết hậu phương trèo chống Phương Nguyên là thế lực nào. Cho đến gần đây, suy tính của Tử Vi tiên tử mới có kết quả. Thế là, phúc địa lang gia trở thành mục tiêu tấn công của thiên đình. Thật to gan, dám xâm phạm vào địa bàn của ta. Trên không vùng đất ngập nước đột nhiên truyền ra tiếng gầm thét của địa linh lang gia. Ngay sau đó một cự nhân màu bạc xuất hiện, chiến ý bức người. Là chiến trận thượng cổ thứ hai, thiên bà Toa La. Phúc địa lang gia do địa linh lang gia khống chế, một ngọn cây cọng cỏ đều nằm trong sự quan sát của lão. Gió thổi cỏ lay, lão đều có thể phát hiện kịp thời. Đám người phượng cửu ca bỗng nhiên xâm nhập phúc địa lang gia, địa linh lang gia gần như trong nháy mắt đã biết được. Nhưng ngại thực lực những người này rất mạnh, địa linh lang gia trước tập trung cổ tiên người lông hợp thành thiên bà Toa La, lúc này mới chạy đến. Một trận đại chiến sắp bắt đầu. Phạm vào lang gia ta, để lại mạng đi. Địa linh lang gia hét lớn một tiếng, đồng tâm cùng với đám cổ tiên người lông bên cạnh thôi động thiên bà Toa La. Lui! Thấy cự nhân màu bạc khí thế hung hăng, thân hình cổ tiên trung châu như điện, rút lui khỏi bốn phương tám hướng. Ngay cả phượng cửu ca cũng lùi lại. Nhưng tốc độ ông ta triệt thoái về phía sau là chậm nhất. Không phải ông kém hơn các cổ tiên khác mà là ông cố ý bọc hậu. Không hề nghi ngờ, Phượng Cửu Ca là chiến lực mạnh nhất trong số cổ tiên Trung Châu, cũng là đại tướng dẫn đầu. Thành bại chuyến này có hơn phân nửa rơi vào vai của ông. Các mặt đều do ông trấn thủ đại cục. Đây là Phượng Cửu Ca của Linh Duyên Trai Trung Châu. Địa linh lang gia chủ trì thiên bà Toa La, mắt nheo lại khi nhìn thấy Phượng Cửu Ca, gương mặt tràn ngập vẻ ngưng trọng. Kẻ đến không thiện, địa linh lang gia cảm nhận được áp lực vô cùng khổng lồ. Bởi vì Phượng Cửu Ca xuất hiện đồng nghĩa với việc 10 đại cổ phái và thiên đình đã thành đối thủ của phúc địa lang gia. Thiên đình là đệ nhất thế lực từ xưa đến nay trong lịch sử nhân tộc, đồng thời cũng là đệ nhất động thiên khắp thiên hạ. Đối thủ như vậy, địa linh lang gia sao có thể không khẩn trương, không cảm thấy áp lực trùng điệp chứ? Tiểu Ngũ, địa linh lang gia gọi. Cổ tiên Mao Ngũ vội vàng gật đầu, xem ta đây. Nói xong, gã liền thôi động sát chiêu tiên đạo. Sát chiêu lập tức có hiệu quả, phản ứng lên người cự nhân màu bạc thiên bà Toa La. Cự nhân màu bạc mở cái miệng rộng, phun ra một cột sáng rộng lớn. Khí thế cột sáng hung hăng, trong chớp mắt đã đến trước mặt Phượng Cửu Ca. Tốc độ nhanh thật. Phượng Cửu Ca cũng có chút kinh ngạc, ánh sáng màu trắng chiếu rọi trên mặt của ông, nhưng chợt khóe miệng ông vểnh lên. Vèo. Chỉ trong nháy mắt, ông đã biến mất không còn tung tích, còn cột sáng to lớn xuyên thấu vị trí của ông. Thẳng tắp bắn về phía xa, khuấy động từng gợn sóng không khí ven đường. Phượng Cửu Ca xuất hiện lần nữa, không lùi mà tiến tới, đến trên trán cự nhân màu bạc. Ông ta đang ở trên đầu chúng ta. Bên trong cự nhân màu bạc, cổ tiên người lông phụ trách điều tra lập tức hô to. Cổ tiên người lông không khỏi bối rối trong lòng. Đến mà không hoàn lễ thì không được đứng đắn cho lắm. Phượng Cửu Ca cười sang sảng, tay áo tung bay, một luồng khí thế bàng bạc từ trên ông ta bạo tán ra. Sát chiêu tiên đạo tam tuyệt âm. Phượng Cửu Ca một quyền xa kích, phát ra tiếng trống ầm vang. Một chưởng vỗ xuống, lại phát ra tiếng du dương của chuông đồng, từng ngón tay tạo ra tiếng sáo sắc bén. Đây là tuyệt kỹ bên trong chân truyền tam âm, theo thứ tự là trống quyền, chuông chưởng và tiếu chỉ. Lúc trước Phượng Cửu Ca lựa chọn tu hành hai cái trước, bổ khuyết cho thủ đoạn của mình, nhưng sau khi Phương Nguyên thoát khỏi sự đuổi bắt của ông, Phượng Cửu Ca trở lại, nhớ lại thiếu sót của mình, khổ tâm tu hành, hoàn thiện bước cuối cùng tiếu chỉ. Như vậy, ba thủ đoạn lớn cùng nhau thi triển, lập tức có thể hình thành liên chiêu tam tuyệt âm. Quyền, trưởng, chỉ, lại quyền, trưởng, chỉ. Dựa theo trình tự như vậy, Phượng Cửu Ca không ngừng tấn công, mỗi một kích tiêu hao tiên nguyên giảm mạnh, đồng thời uy năng công phạt còn tăng lên. Biên độ gia tăng mỗi một thức không lớn, nhưng tần suất Phượng Cửu Ca công kích cực nhanh. quyền trưởng chỉ như bánh xe không ngừng tuần hoàn, trong thời gian ngắn đã đánh ra trên 100 kích. Cứ như vậy, theo số lần công kích tăng vọt, uy năng tam tuyệt âm không cho phép khinh thường. Từng luồng sóng âm đánh vào người cự nhân màu bạc, dần dần đánh cho bộ pháp cự nhân lảo đảo, còn nhóm người lông thì hoa mắt vắng đầu. Cự nhân màu bạc huy động hai tay, quấy lên phong vân, muốn đập Phượng Cửu Ca giữa không trung xuống. Nhưng thủ đoạn phi hành của Phượng Cửu Ca cực kỳ giỏi, chuyển hướng giữa không trung cực kỳ linh động. Mặc dù cánh tay cự nhân tráng kiện đến dọa người, động tác hung ác, nhưng lại không cách nào bắt được Phượng Cửu Ca. Xem ra còn phải dùng thủ đoạn tiên đạo khắc chế người này mới được. Ánh mắt Địa Linh Lang gia càng thêm ngưng trọng, khẽ quát một tiếng, Mao Tam, Mao Tứ. Hai vị cổ tiên người lông cùng nhau lên tiếng, thôi động sát chiêu tiên đạo. Mao Tam thúc giục sát chiêu, khiến người cự nhân màu bạc dần dần hiện lên áo giáp bằng gỗ màu xanh sẫm. Tam tuyệt âm của Phượng Cửu Ca đánh vào người cự nhân, từng luồng sóng âm đều bị lớp áo giáp gỗ này hấp thu. Mao Tứ thúc giục sát chiêu khiến đỉnh đầu cự nhân màu bạc phun ra vô số luồng khí màu vàng hình xoắn ốc. Những luồng khí lưu này vây quét về phía Phượng Cửu Ca. Tình huống của Phượng Cửu Ca lập tức thay đổi đột ngột. Thế công của ông không còn công dụng, đồng thời mặc cho ông ta phi hành như thế nào, khí lưu màu vàng hình xoắn ốc càng lúc càng nhiều, khó mà hất ra được. Cách đó không xa, cổ tiên Trung Châu Phương Vân Hoa nhìn thấy, trong lòng hơi động, căn cứ vào tin tức, nếu bắt được cự nhân màu bạc này, trận chiến sẽ đạt vững đại cục. Bây giờ Phượng Cửu Ca đang gặp phiền phức, ta có thể giúp y một tay. Nghĩ đến đây, Phương Vân Hoa đang định thôi độn sát chiêu, chợt nghe tiếng đồng bạn cảnh báo, Phương huynh mau tránh. Cái gì? Sau một khắc, Phương Vân Hoa liền nhìn thấy cự nhân màu bạc há miệng phun ra một cột sáng rộng lớn. Cột sáng chiếu chuẩn Phương Vân Hoa vội vàng thúc lên thủ đoạn phòng hộ. Nhưng Thiên Bà Toa La có chiến lực bát chuyển, cho dù Phương Vân Hoa là cường giả thất chuyển, nhưng tuyệt không phải Phượng Cửu Ca hay Phương Nguyên. Thủ đoạn phòng hộ chỉ có thể giúp ông ta duy trì được 3 hơi thở. Nhưng 3 hơi thở đã đủ cho Phương Vân Hoa thừa cơ biến thành vân quang trắng xóa, phân tán 4 phía, sau đó hội tụ cùng một chỗ trên không trung, một lần nữa trở lại hình dáng ban đầu. Khóe miệng Phương Vân Hoa chảy máu, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hiện lên sự hoảng sợ. Ta chỉ vừa mới phân tâm, thúc giục sát chiêu mà đã lộ ra sơ hở để đối phương phát giác. Đây là thủ đoạn điều tra gì thế? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phúc Địa Lang gia nội tình thâm hậu, nhưng đều lấy luyện đạo làm chủ. Địa Linh Lang gia tiền nhiệm ngoại trừ luyện cổ thì không còn hứng thú với chuyện khác. Cho nên, thủ đoạn điều tra này là đến từ chân truyền Ảnh Tông. Lúc trước, Phương Nguyên và Địa Linh Lang gia trao đổi chân truyền, một mặt là vì giao dịch, mặt khác là trợ giúp phái Lang gia tăng trưởng thực lực chiến đấu của mình. Phái Lang gia có tiên cổ, nhưng lại thiếu sát chiêu chất lượng tốt dùng để đấu tranh. Hiện tại, hành động của Phương Nguyên rốt cuộc đã nhận được tác dụng. Trong lòng Phượng Cửu Ca cũng cảm giác nặng nề. Sát chiêu điều tra này, dường như trong nháy mắt có thể thể nghiệm và quan sát sơ hở của kẻ địch, thuận tiện cho cổ tiên áp dụng đả kích chính xác. Có sát chiêu này, vây công của cổ tiên Trung Châu, đối với cự nhân màu bạc sẽ bị quấy nhiễu và ảnh hưởng rất lớn. Bởi vì cổ tiên Trung Châu đến từ các môn phái, bình thường rất ít phối hợp tác chiến, một khi vây công cự nhân màu bạc, tất nhiên sẽ xuất hiện sai lầm. Sai lầm vừa xuất hiện, lập tức sẽ bị cự nhân màu bạc lợi dụng. Nhân số càng nhiều, dường như lại càng phiền phức. Cứ để ta một mình tạm thời ngăn chặn Thiên Bà Toa La. Phượng Cửu Ca vừa tác chiến vừa suy nghĩ. Ông nhanh chóng thay đổi chiến thuật, chỉ huy các cổ tiên còn lại, các ngươi phân tán các nơi, bố trí cổ trận tiên đạo, thuận tiện cho đại quân tiếp theo của chúng ta đến. Thật can đảm. Địa Linh Lang gia nghe xong, tức giận đến mắng to. Phượng Cửu Ca mỉm cười. Ông cố ý nói như vậy chính là dương mưu trắng trợn, không sợ Địa Linh Lang gia không đi vào khuôn phép. Tuy cự nhân màu bạc có chiến lực bát chuyển, nhưng chỉ có một mà thôi, còn cổ tiên Trung Châu dù sao cũng có tổng cộng 7 người. Cự nhân màu bạc thiếu phương pháp phân thân. Nhưng nếu phân hóa cổ tiên người lông đối chiến, như vậy sẽ rơi vào tính toán của Phượng Cửu Ca. Mặc dù tố chất chiến đấu của cổ tiên người lông đã tăng lên rất nhiều, nhưng một đối một gần như không phải đối thủ của cường giả Trung Châu thất chuyển. Cho nên, Địa Linh Lang gia gặp phải tình huống lưỡng nan, chia binh không được, mà không chia cũng không được. Đại chiến Phúc Địa Lang gia tiến hành kịch liệt, nhưng bên trong Thai Thổ Mê Cung ở Nam Cương lại hoàn toàn yên tĩnh. Ta đang ở đâu đây? Phương Nguyên mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên giường. Hắn muốn đứng dậy, nhưng rồi lại phát hiện mình bị trọng thương. Ánh mắt của hắn hiện lên sự mơ hồ, tự lẩm bẩm, ta là ai? Ta dường như đã quên mất một số thứ rất quan trọng. Con ơi, rốt cuộc thì con cũng đã tỉnh. Lúc này, một lão phụ nhân nghe được động tĩnh, từ phòng ngoài tiến vào. Nhìn thấy Phương Nguyên đã tỉnh, mừng đến mức lệ rơi đầy mặt. Bà là... Phương Nguyên nghi hoặc. Lão phụ nhân giật mình, chợt khóc lớn. Con ơi, con bị người ta đánh hỏng đầu, trở nên ngu dại rồi sao? ta là mẹ của con là Thẩm Tam. Lúc trước, Thư thiếu gia không muốn nhìn thấy quan hệ giữa con và Tú Nương, đã bảo cổ sư trong nhà gã đánh con một trận. Con ơi, nghe nương khuyên đi, mặc dù con và Tú Nương tuổi nhỏ vô tư, nhưng nhà chúng ta quá nghèo. Mặc dù tổ tiên đã từng có cổ sư, nhưng bây giờ đã lụi bại. Con và Thư thiếu gia tranh Tú Nương, con không tranh nổi gã đâu. Con hãy buông tay đi. Tú Nương. Phương Nguyên lẩm bẩm, chẳng lẽ tất cả đều là thật? Ta đã quên những chuyện này sao? Chỉ trong mấy ngày, hắn đã hiểu rõ thân thế của mình. Thì ra hắn và Tú Nương đã được định thông gia từ bé, nhưng khi hắn còn nhỏ thì phụ thân đã chiến tử, cổ sư duy nhất trong nhà không còn, gia đạo lập tức suy tàn. Vốn gia đình hắn môn đăng hộ đối với gia đình Tú Nương, bây giờ lại ganh đua không lại. Cha mẹ Tú Nương lại càng nghiêng về phía Thư thiếu gia. Gia nghiệp Thư gia lớn hơn, lại còn là gia tộc quyền thế trong thành. Cổ sư Thư gia có đến mấy chục người, lại còn nuôi thêm môn khách, số lượng cổ sư có thể lên đến hơn 100. Lại qua mấy ngày nữa, Tú Nương lại đến thăm Phương Nguyên. Tam lang, thương thế của chàng như thế nào? Ta ngày đêm đều nhớ đến chàng. Tiếc là cha mẹ ngăn cấm. Hôm nay ta nói dối đi thỉnh giáo cổ sư tu hành mới có thể đến chỗ của chàng. Tam lang của ta, tam lang đáng thương của ta. Tú Nương nhìn thấy Phương Nguyên nằm trên giường bệnh, biểu hiện tiểu tụy khiến nàng bật khóc, ánh mắt tràn ngập yêu thương tha thiết. Phương Nguyên nhìn Tú Nương, cảm thấy đây là lần đầu tiên hắn gặp người này, nhìn rất lạ. Tú Nương tuổi dậy thì, hàm răng trắng như tuyết, mái tóc xanh như suối, mặc y phục màu xanh nhạt, dáng người yểu điệu, thanh thuần mộc mạc. Lúc này, ánh mắt đẹp của nàng đang rưng rưng, nhìn rất động lòng người. Khó trách công tử nhà họ Thư lại trung tình với Tú Nương. Phương Nguyên thở dài trong lòng, im lặng không nói. Tú Nương cảm thấy buồn bực, còn lão phụ nhân thì thở dài, nói ra nguyên nhân. Tú Nương vừa bi thiết vừa khẩn trương giữ chặt tay Phương Nguyên, lải nhải chuyện cũ, ý định để hắn nhớ ra mọi chuyện. Những câu chuyện có lẽ bình thường nhỏ bé nhưng đều ẩn chứa tình ý của hai người. Yêu thương trong lòng Phương Nguyên cũng dần dần bị đánh thức. Hắn nhìn vào mắt Tú Nương, vươn tay ra, vuốt ve gương mặt non mịn của nàng, nhẹ giọng kêu, Tú Nương. Hai. Tú Nương vội vàng lên tiếng, nắm lấy tay Phương Nguyên, để lòng bàn tay của hắn dán vào mặt của mình. Sau đó, nàng thâm tình nhìn vào hai mắt Phương Nguyên, lại kêu, tam lang của ta, tam lang tốt của ta. Bên ngoài thai thổ mê cung, bên trong chiến trường tiên đạo, Lục Úy Nhân cười khẽ, ta quả nhiên tính không sai. Con người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình được chứ? Phương Nguyên tuyệt không phải người tuyệt tình tuyệt ý, trong lòng hắn còn ẩn chứa tình yêu. Lục Úy Nhân liếc nhìn chung quanh, chẳng biết từ lúc nào, mặc kệ là đám người Thiết Diện Thần hay là đám cổ sư Thương Tâm Tử, tất cả đều lơ lửng giữa không trung, nhắm hai mắt lại. Trong đó, Thương Tâm Tử nhắm chặt mắt, ánh mắt nhấp nhô, gương mặt ửng đỏ, dường như không thể tự thoát được mộng cảnh mỹ diệu. Lục Úy Nhân thở dài, hồng trần cuồn cuộn, diễn dịch chúng sinh. Để độ hóa ác ma, các ngươi đã quên mình bên trong thai thổ mê cung của ta, biến thành một thân phận khác, diễn dịch nhân sinh. Cái này cũng là cơ duyên, chỉ cần ngộ tính các ngươi đầy đủ, nhất định sẽ có được chỗ tốt tuyệt diệu. Phúc địa lăng gia, kịch chiến đang tiến hành. Nhóm cổ tiên Trung Châu lĩnh mệnh, phân tán bốn phía, bắt đầu bố trí tiên trận. Chỉ cần tiên trận hình thành, nhất định có thể tiếp dẫn cổ tiên Trung Châu, liên tục tiến vào bên trong phúc địa lăng gia, trợ giúp đám người Phượng Cửu Ca. Đối với địa linh lăng gia mà nói, đây tuyệt đối là một tin tức bất lợi. Cho nên lão nhất định phải ngăn cản bọn họ. Phượng Cửu Ca đúng là giỏi tính toán. Cổ tiên người lông của ta chỉ có thể tập kết cùng một chỗ, hình thành chiến trận thượng cổ thiên bà Toa La mới có khả năng địch lại bắt chuyển. Y lại muốn ta chia binh, ta sao có thể để cho y được như ước nguyện. Địa linh lang gia cười lạnh trong lòng. Nếu đổi lại là địa linh Bạch Mao đời trước, có lẽ lúc này đang hoang mang, lo lắng, vô cùng bối rối. Nhưng vị địa linh Hắc Mao này lại am hiểu tranh đấu, lập tức nhìn ra được mưu tính của Phượng Cửu Ca. Chia binh là tuyệt đối không thể. Đã như vậy, trước ta sẽ làm thịt cổ tiên Trung Châu các ngươi, liều mạng với các ngươi. Rốt cuộc là các ngươi trải tiên trận nhanh hay là ta giết các ngươi nhanh? Ánh mắt địa linh lang gia lóe lên huyết quang. Giống. Cự nhân màu bạc đột nhiên gào thét, tiếng gầm khuấy động bốn phương tám hướng. Sau đó, nó giơ chân phải lên, mở ra bộ pháp. Động tác của nó vô cùng chậm chạp, giống như trên chân phải có treo một ngọn núi nhỏ vô hình. Không được rồi. Phượng Cửu Ca lập tức biến sắc, bởi vì ông cảm nhận được trên người cự nhân màu bạc có một luồng khí, tức vũ đạo mãnh liệt. Đây là sát chiêu vũ đạo. Phượng Cửu Ca muốn ngăn cản. Một lần nữa thúc ra tam tuyệt âm công, nhưng cự nhân màu bạc ngang ngược vô lý, trực tiếp ngạnh sinh tiếp nhận thế công, cũng muốn hoàn thành sát chiêu vũ đạo. Cự nhân màu bạc rốt cuộc đã giơ chân phải ra. Một khắc chân phải của nó dẫm trên mặt đất, dưới chân của nó đột nhiên giảm bớt, một bước bước ra vượt qua hơn trăm dặm. một vị cổ tiên Trung Châu bay nhanh, đột nhiên không khí chung quanh bị khuấy động, toàn bộ cơ thể của người này và đằng trước đều bị bóng ma to lớn bao phủ lại. Người này nhìn lại, con ngươi bỗng co lại thành mũi kim, chỉ thấy cự nhân màu bạc đã đứng đằng sau lưng hắn ta, đôi bàn tay to lớn từ hai bên trái phải bọc đánh. Báo động nổi lên trong lòng cổ tiên Trung Châu. Hắn ta nghiến răng, thôi động thủ đoạn chủ bài muốn đào thoát. Nhưng lòng bàn tay của cự nhân màu bạc bắn ra một luồng ánh sáng huyền quang. Hai luồng huyền quang bắn trúng cổ tiên Trung Châu, khiến cho sát chiêu của hắn ta đang ấp ủ đột nhiên sụp đổ. Mau đến cứu ta. Cổ tiên Trung Châu bị hai luồng kỳ quang khóa lại, không thể động đậy. Hắn ta lớn tiếng kinh hô, cuống quýt cầu cứu đồng bạn. Sau một khắc, hắn ta đã bị hai bàn tay của cự nhân màu bạc bao lại. 10 ngón tay của cự nhân màu bạc khép lại, giống như lồng giam màu bạc bị bịt kín. Áp lực từ nhiều phương diện bức tới khiến xương cốt của cổ tiên Trung Châu phát ra tiếng kêu răng rắc. Sắc mặt cổ tiên Trung Châu thay đổi. Hắn ta có thể cảm nhận được thủ đoạn phòng hộ trên người mình đang nhanh chóng sụp đổ, khó mà chống cự được nghiền ép bên trong lồng giam của cự nhân màu bạc. Cứu ta! Hắn ta không còn một chút ung dung nào, khàn giọng giống to. Phốc! Sau một khắc, toàn thân của hắn ta hóa thành một vũng thịt nát, bị áp lực bên trong lồng giam bóp bể. Vị cường giả thất chuyển của 10 đại cổ phái Trung Châu, cứ như vậy mà bị chết thảm trong tay cự nhân màu bạc. Tốt! Cổ tiên 10 đại phái Trung Châu chẳng qua cũng chỉ có bấy nhiêu. Bên trong cơ thể cự nhân màu bạc, Địa Linh Lang ra cười ha hả, cứ làm như vậy đi. Phượng Cửu Ca có chiến lực bắt chuyển, là khúc xương khó gặm nhất, không cần quan tâm y, trước bóp nát mấy quả hồng mềm này đi. Để ta xem trên đời này có ai còn dám mạo phạm người lông của ta nữa. Thiên Bà Toa La là chiến trận thượng cổ đứng thứ hai, trải qua khảo nghiệm chính là kết tinh đỉnh phong của cổ tu thượng cổ. Nó vốn có chiến lực bắt chuyển, nhưng trước đó tố chất chiến đấu của cổ tiên người lông quá thấp, ngay cả Địa Linh Bạch Mao cũng như vậy, cho nên biểu hiện mới cực kém trong cuộc tấn công của Ảnh Tông, bị Ảnh Tông làm hỏng tiên cổ phòng luyện lô bát chuyển, ung dung mà đi. Nhưng bây giờ thì khác, dưới sự nỗ lực cải cách của Địa Linh Lông Đen, phái Lăng Gia được thành lập, trải qua một khoảng thời gian Phương Nguyên đích thân dạy bảo, tố dưỡng chiến đấu của cổ tiên người lông đã sớm xưa đâu bằng nay. Như vậy, tổ hợp thành chiến trận thượng cổ Thiên Bà Toa La đã có thể phát huy đầy đủ chiến lực bát chuyển. Địa Linh Hắc Mao còn thường xuyên chỉ dẫn cho cổ tiên người lông diễn luyện thành chiến trận thượng cổ. Cho nên dẫn đến hiện tại cổ tiên thất chuyển Trung Châu phải nuốt hận ở nơi này. Nam Cương, Thai Thổ Mê Cung. Từng cảnh hồng trần tiếp tục diễn lại. Xem ra, ta thật sự mất trí nhớ rồi. Dưới ánh trăng, Phương Nguyên thở dài. Hắn mặc một chiếc áo thật mỏng, đi chung quanh bên trong đình viện thấp bé. Bên trong đình viện có một cái giếng nước, gạch vách giếng đã mất đi hơn phân nửa. Còn có một gốc cây ăn quả. Lúc này một chút cành lá cũng không còn, khô queo khô quắt. Đây là nhà của ta. Phương Nguyên liếc nhìn chung quanh. Lại thở dài một tiếng. Hắn quan sát căn phòng của bà lão đang ngủ say, còn cũ nát hơn so với phòng của hắn. Giấy trên vách cửa sổ đã xuất hiện rất nhiều lỗ rách. Nhìn thấy cảnh tượng này, một cảm xúc xấu hổ hiện lên trong lòng Phương Nguyên. Hắn nghĩ đến Tú Nương, trong lòng lại dâng lên một cảm giác yêu thương. Không thể nghi ngờ, đây là hai người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời của hắn. Nghỉ ngơi mấy tháng, thương thế của hắn đã khỏi, có thể xuống giường đi lại. Lúc này, suy nghĩ chập trùng trong đầu hắn. Ánh trăng như sương chiếu xuống hai hàng lông mày cau chặt. Mấy ngày qua nằm trên giường, hắn không chỉ một lần suy nghĩ tình cảnh của mình. Tú Nương thật lòng với ta như vậy, ta nhất định phải cưới nàng về nhà, không cô phụ tâm ý lần này của nàng. Thật ra, mẫu thân rất vừa ý Tú Nương, chỉ là trở ngại thế cục, không thể không nhịn đau từ bỏ những thứ mình yêu thích. Ta muốn cưới Tú Nương, thật ra có hai trở ngại lớn. Thứ nhất là Thư Gia. Thư Gia gia đại nghiệp đại, người đông thế mạnh. Thứ hai là song thân Tú Nương. Bọn họ đều là cổ sư, cho nên xem thường kẻ phàm nhân là ta. Cuối cùng, vẫn là tư chất của ta không cao, không làm được cổ sư. Nếu có thể trở thành cổ sư, tu hành đến tam chuyển, cha mẹ Tú Nương sẽ tiếp nhận ta. 2. Nghĩ đến đây, Phương Nguyên thở dài một hơi. Đây là một tử cục, hoàn toàn không có cách giải. Mặc dù nghe đồn có cổ thay đổi tư chất cổ sư, nhưng tiểu tử nghèo như Phương Nguyên, ai vô duyên vô cớ bỏ ra cái giá lớn để trợ giúp hắn chứ? Cho dù Tú Nương cũng có tố chất trở thành cổ sư, nhưng cũng chỉ là loại bính, tiềm lực thấp. Nếu tiền đồ của nàng rộng lớn, tu thành cổ sư tam chuyển, cũng có thể tự định đoạt hạnh phúc bản thân, không giống như bây giờ không thể làm gì. Nên làm thế nào cho phải? Phương Nguyên than thở, không khỏi buồn rầu. Nhưng đúng lúc này, hắn nghe được tiếng đàn mơ hồ truyền đến. Ồ, tiếng đàn từ nơi nào đến vậy? Phương Nguyên cẩn thận lắng nghe ra được tiếng nhạc không chỉ có tiếng đàn, còn có chuông khánh, sáo trúc. Hắn nghiêng tai lắng nghe, tìm kiếm nơi phát ra tiếng nhạc. Thời gian dần trôi, hắn lần đến bên cạnh giếng nước. Thật kỳ lạ. tiếng nhạc lại từ giếng nước nhà ta truyền đến. Nguyên nhân là gì? Phương Nguyên ghé vào cạnh giếng để nhìn, chỉ thấy ánh trăng chiếu rọi xuống giếng, vô cùng rõ ràng. Phương Nguyên nhìn thấy vách giếng dưới mặt đất có mấy cục gạch tạo thành cánh cửa, lóe lên ánh sáng bạch ngọc, nhìn qua rất không tầm thường. Lòng hiếu kỳ của hắn nổi lên, liền buộc chặt sợi dây gai dầu trên thùng lấy nước vào cây ăn quả bên cạnh, sau đó thuận theo dây gai leo xuống dưới. Đến đoạn giữa, hai chân hắn bám vào sợi dây gai, hướng về phía những viên gạch bạch ngọc. Khi đối diện với chúng, hắn bắt đầu vươn tay ra đẩy thử. Lực đạo của hắn rất nhỏ, nhưng gạch ngọc bị hắn nhẹ nhàng đụng một cái liền biến thành hư vô. Một lực hút đột nhiên dâng trào, khiến Phương Nguyên không kịp chuẩn bị, bị hút vào trong. Một đêm trôi qua, Phương Nguyên rời khỏi giường, hai mắt tỏa sáng, khí tinh thần đã hoàn toàn khác trước một trời một vực. Thì ra, bên trong cái giếng này có ẩn dấu truyền thừa do một vị cổ tiên để lại, có tên là chân truyền đạo đức. Bởi vì lịch sử quá lâu, cho nên nó đã bị tàn phá không chịu nổi. Phương Nguyên kế thừa phần chân truyền bị tàn phá, đêm đó mở ra không khiếu, trở thành cổ sư nhất truyền, được một số phàm cổ nhận chủ. Thực lực tăng vọt, cảnh giới trở nên khác biệt so với lúc trước. Ông trời có mắt, giúp cho ta có được thu hoạch cơ duyên tuyệt thế như vậy. Ta có hy vọng cưới tú nương rồi. Phương Nguyên vui sướng trong lòng, gần như muốn phát tiết ra ngoài. Nhưng hắn vẫn cố gắng nhẫn nại, biết không thể tùy ý bại lộ. Phần cơ duyên này quá quan trọng, nếu tùy tiện để lộ ra ngoài, chính là họa sát thân. Ta phải cố gắng khổ tu, vụng trộm tích lũy, cho đến khi đầy đủ thực lực để tự vệ, khi đó mới có thể bại lộ thân phận của mình. Khổ tu là chân truyền đạo đức. Phương Nguyên hạ quyết tâm, khẽ cau mày lại. Chỉ là yêu cầu của chân truyền này hơi đặc biệt, yêu cầu người thừa kế phải duy trì chính nghĩa trong lòng, là một người có đạo đức. Đồng thời đạo đức càng cao thượng, tu hành lại càng làm ít công to. Đạo đức. Phương Nguyên do dự một chút. Trong lòng hắn mơ hồ có chút coi thường đối với cái từ này, nhưng bây giờ có được chân truyền, sự khinh thường đó cũng theo gió phiêu tán. Thời gian về sau, Phương Nguyên cố gắng tu hành, không ngừng tích lũy thực lực. Lão phụ nhân thuyết phục hắn đừng qua lại với tú nương nữa. Phương Nguyên gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng tự có chủ ý của mình. Tú nương đến tìm hắn làm dịu nỗi tương tư của hắn. Phương Nguyên nhẹ giọng khuyên bảo, bảo nàng cố gắng nhẫn nại, hắn sẽ có cách. Điều khiến cho Phương Nguyên vui mừng chính là, tú nương vẫn luôn tin tưởng hắn, không hề tìm lý do thoái thác. Trong quá trình tu hành, lão phụ nhân bỗng nhiên bệnh không dậy nổi. Phương Nguyên lòng như đao cắt, nhưng thảo dược bình thường không hề có hiệu quả. Hắn gấp đến độ tâm như lửa đốt. Hắn tìm cổ sư trị liệu, nhưng vị cổ sư nhị truyền này lại ghét bỏ số tiền chữa bệnh ít ỏi của hắn, không muốn giữa mùa đông đến nhà khám bệnh. Phương Nguyên thăm dò được vị cổ sư này thích ăn cá, liền đi hơn 10 dặm đường đến một hồ nước trong núi. Phương Nguyên đốt một đống lửa hòa tan tầng băng, sau đó nhảy vào nước, bắt được cá trong hồ, đưa đến tay vị cổ sư. Vị cổ sư bị lòng hiếu tâm của Phương Nguyên làm cho cảm động, rốt cuộc đến khám bệnh tại nhà, chữa khỏi cho lão phụ nhân. Lão phụ nhân khỏi bệnh, Phương Nguyên vô cùng cao hứng. Một niềm vui ngoài ý muốn chính là, hắn phát hiện bên trong không khiếu của mình có một con cổ tích đức nhị truyền. Dựa theo chân truyền ghi chép, chỉ cần Phương Nguyên bình thường tích đức làm việc thiện, cổ tích đức sẽ không ngừng tự luyện thành. Mỗi lần làm việc thiện tích đức càng lớn, số truyền cổ tích đức luyện được sẽ càng cao. Cổ tích đức có rất nhiều diệu dụng, là một trong hạch tâm cơ sở của chân truyền đạo đức. Tác dụng lớn nhất chính là cải thiện tư chất tu hành cho Phương Nguyên, giúp hắn biến thành đạo thiện đức nhân. Bên trong chân truyền còn ghi chép, đạo thiện đức thân gần với thập tuyệt thể, nhưng không hề có khuyết điểm như thập tuyệt thể, không thể coi thường, đại diện cho tiền đồ và tiềm lực quang minh. Phương Nguyên đến tận đây là hành thiện tích đức, không buông tha cho bất kỳ cơ hội nào bên người, không ngừng luyện thành cổ tích đức. Rất nhanh, đức hạnh và mỹ danh của hắn đã bắt đầu lưu truyền ra ngoài. Tư chất Phương Nguyên càng lúc càng tốt, hiệu suất tu hành cũng theo đó mà càng cao. 2 năm sau, hắn đã lặng lẽ trở thành cổ sư nhị truyền. Trong một lần ngoài ý muốn, hắn vì cứu một đứa bé rơi xuống nước, mà không thể không bại lộ thân phận cổ sư của mình. Vừa vặn một vị gia lão của thư gia đã nhìn thấy cảnh tượng này, vì thế Phương Nguyên đã bại lộ bí mật. Gia lão thư gia cho rằng Phương Nguyên chỉ là một phàm nhân, nhưng lại có thể cải thiện tư chất, tu thành nhị chuyển, tất nhiên có bí mật to lớn, vì thế liền ra tay với Phương Nguyên. Phương Nguyên một phen khổ chiến với người này, cuối cùng sử dụng sát chiêu phàm đạo lấy đức phục người. Một chiêu này hao hết cổ tích đức mà hắn đã góp nhặt. Sau khi gia lão thư gia trúng một chiêu này, không hề tổn hại nhưng lại khóc ròng ròng, quỳ xuống mặt đất tát vào mặt của mình. Sau đó bi thiết, ta không phải người, ta không phải người, lại động tà niệm, dám ra tay với đại đức vĩ đại như ngươi. Ta là súc sinh, ta không phải người. Xin ngươi hãy tha thứ cho ta, để ta sám hối, lấy công chuộc tội. Lúc này, Phương Nguyên sửng sốt, không nghĩ đến chiêu này lại lợi hại như vậy. Từ đó, hắn thu phục được vị gia lão thư gia, có được tin tức quan trọng đáng tin về thiếu gia thư gia. Đến lúc này, Phương Nguyên càng thêm cố gắng hành thiện tích đức. Mỹ danh của hắn truyền bá rất rộng trong phàm nhân. Rất nhiều cổ sư đều nghe đến tên của hắn. Lại qua mấy năm, giấy không gói được lửa, thân phận cổ sư của Phương Nguyên đã hoàn toàn bại lộ. Nhưng hắn nhờ vào cổ trùng che giấu được bí mật lớn nhất của mình. Cách nhìn của cha mẹ Tú Nương về hắn đã thay đổi rất nhiều, nhưng vẫn không muốn gả con gái của mình cho tên nghèo kiết xác như Phương Nguyên. So sánh với Phương Nguyên cô đơn lẻ loi, ưu thế của thiếu gia Thư gia vẫn quá tốt. Nhưng Tú Nương lại trung tình với Phương Nguyên, khiến thiếu gia Thư gia đố kỵ công tâm, nhiều lần đến tìm Phương Nguyên gây phiền phức. Mặc dù cuộc sống của Phương Nguyên trở nên khó khăn, trắc trở rất nhiều lần bị làm khó dễ và hãm hại, nhưng chỉ cần có Tú Nương, hắn vẫn nghênh đón hy vọng mỗi ngày. Rốt cuộc mâu thuẫn tích lũy đến mức không còn tích lũy được nữa, thiếu gia Thư gia ước chiến Phương Nguyên, muốn cùng hắn sinh tử đấu. Phương Nguyên đồng ý, chuyện này gây ra huyên náo rất lớn. Cho dù là thế lực chung quanh cũng có rất nhiều cổ sư nghe nói đến, trước đêm quyết đấu, trong đêm khuya, Phương Nguyên bị cổ sư Thư gia liên thủ đánh lén. Phương Nguyên trọng thương đào thoát đến sơn lâm dã ngoại, trong lòng phẫn hận vô cùng. Bởi vì hắn biết, thương thế của hắn nặng nề, hoàn toàn không phải là đối thủ của Thư gia. Nếu theo phó ước mà chiến, đó chính là chịu chết. Nhưng nếu hắn không đi, hắn sẽ mang tiếng bị bại, đến lúc đó Tú Nương thân bất do kỷ, bị cha mẹ bức bách mà gả cho thiếu gia Thư gia. Làm sao ta có thể để Tú Nương rơi vào tay tên tiểu nhân hèn hạ đó được? Cho dù chết, ta cũng muốn. Âm thanh gì thế? Phương Nguyên kinh ngạc quay đầu lại, thấy đỉnh núi bên kia một luồng thú triều kinh khủng đang đánh tới. Tốt! Ông trời có mắt, đã để thú triều này phá tan thành trì. Thư gia vội vàng không kịp chuẩn bị, nhất định đại bại thua thiệt, coi như báo thù cho ta. Phương Nguyên vui mừng, nhưng sau đó nụ cười liền im bặt. Hắn nghĩ đến mẹ ruột của mình, nghĩ đến Tú Nương, nghĩ đến rất nhiều bạn bè làng xóm. Dung mạo dễ mến của những người này liên tục hiện lên trong đầu hắn, quanh quẩn không chịu đi. Nếu hắn để mặc cho thú triều tấn công thành trì, không biết bao nhiêu người sẽ vì thế mà mất mạng. Cho dù hắn lén lút đi cứu, dựa vào năng lực của hắn thì có thể cứu được bao nhiêu? Cho dù ta cứu được Tú Nương, cứu được mẹ của ta, vậy còn những người khác thì sao? Chẳng lẽ bọn họ không có con cái? Bọn họ cũng có cha mẹ của mình. Ta biết chuyện không báo, chính là hại bọn họ. Còn nữa, cho dù thiếu gia Thư gia là tên khốn kiếp, nhưng người của Thư gia không phải ai cũng vậy. Trong số bọn họ cũng có người rất tốt, tại sao ta lại giận lây sang người bọn họ chứ? Chẳng lẽ bọn họ đáng chết sao? Ngoài ra, ta đã sống ở thành trì này được gần 20 năm. Nó có ân dưỡng dục với ta. Không có nó bảo vệ, ta đã sớm bị dã thú ăn thịt bên ngoài rồi. Chẳng lẽ ta muốn trơ mắt nhìn thành trì này bị công hãm sao? Không, đây là quê hương của ta. Nghĩ đến đây, ánh mắt Phương Nguyên trở nên kiên định, bỗng nhiên quay người chạy về phía thành trì. Mặc dù hắn biết, trên đường hắn chạy về, nhất định sẽ gặp phải đám cổ sư Thư gia, sẽ bị bọn họ giết chết, nhưng hắn cũng muốn đi. Bởi vì sau khi kế thừa chân truyền đạo đức, trong mấy năm vừa qua, hắn đã sớm khắc đạo đức vào trong tận xương tủy của mình, thẩm thấu vào trong tư tưởng của hắn. Hắn cảm thấy mình có nghĩa vụ, trách nhiệm làm một số chuyện. Phương Nguyên chạy về thành, thông báo cho mọi người biết chuyện thú triều đột kích, dẫn đến mọi người đều coi trọng. Lần thú triều đột kích này rất đột nhiên, nhưng nhờ có Phương Nguyên thông báo sớm, cổ sư bên trong thành trì đã chuẩn bị, ổn định trận cước. Thành chủ biết được tình trạng của Phương Nguyên, ban thưởng lớn cho hành vi liều chết thông báo của Phương Nguyên. Có thành chủ làm chỗ dựa, Phương Nguyên không sợ Thư gia sử dụng thế lực của hắn gây phiền phức cho hắn, đồng thời ước chiến giữa hắn và Thư gia cũng được trì hoãn. Về sau, tốn thêm 1 năm công phòng chiến, biểu hiện của Phương Nguyên vô cùng tốt, giúp cho vô số cổ sư và phàm nhân. Hắn lấy việc giúp người làm niềm vui, không màng hồi báo. Một mặt giúp cho thực lực của hắn tăng lên, luyện thành vô số cổ tích đức, mặt khác mọi người đều tôn sùng hắn, giúp danh vọng của hắn trở nên cực cao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi thú triều thối lui, Phương Nguyên lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn rốt cuộc đường đường chính chính quyết đấu với thiếu gia Thư gia. Trận sinh tử đấu này, Phương Nguyên dùng ưu thế tuyệt đối để giành thắng lợi. Nhưng cuối cùng, hắn lại tha cho tính mạng của thiếu gia Thư gia. Thẩm Tam, người lấy ơn báo oán, ta phục. Từ đây ta xin làm trâu ngựa cho ngươi. Xin nhận cái cúi đầu này của ta. Thiếu gia Thư gia quỳ xuống tại chỗ. Mọi người bên trong thành trì đều kính phục Phương Nguyên vạn phần. 3 năm sau, thành chủ già nua liền nhường vị trí lại cho Phương Nguyên. Phương Nguyên đã có tu vi ngũ chuyển, trở thành thành chủ mới. Trong ngày chính thức tiếp nhận chức vị, cũng là ngày hắn thành thân với Tú Nương. Chữ hỉ đỏ chót, tân khách náo nhiệt, rượu ngon món ngon, động phòng hoa trúc. Tú Nương mặc trang phục xinh đẹp, ngồi ngay ngắn bên giường, thâm tình nhìn Phương Nguyên, chậm rãi nói, Tam Lang, hôm nay rốt cuộc chúng ta đã thành vợ chồng. Thiếp biết thiếp không nhìn lầm người. Phương Nguyên cười ha hả, đó là chuyện đương nhiên rồi. Chỉ là, hắn ấn ngay tim của mình. Tú nương khẩn trương hỏi, chỉ là cái gì? Chàng có chỗ nào không thoải mái à? Phương Nguyên lắc đầu, chỉ là ta đột nhiên có cảm giác trống rỗng. Tú nương cười khúc khích như hoa mẫu đơn nở, đẹp không sao tả xiết, chàng trống rỗng cái gì? Tam lang, không biết có bao nhiêu người hâm mộ chàng bây giờ đấy. Sắc mặt Phương Nguyên dần dần trở nên cứng ngắc, bọn họ hâm mộ ta. Đơn giản chỉ là tài phú, quyền thế, vũ lực và sắc đẹp mà thôi. Hắn nói đến đây, giọng nói lạnh dần, ánh mắt bắn ra một luồng sức mạnh sắc bén. Tú nương hơi biến sắc, tam lang, chàng sao vậy? Chàng khiến cho thiếp cảm thấy bất an quá. Phương Nguyên nghiêm túc nhìn nàng, nhìn diện mạo khiến cho hắn ngày nhớ đêm mong, trằn trọc, hồn khiên mộng nhiễu. Ánh mắt của hắn cứ nhìn chăm chú như thế khiến cho Tú nương lại càng lo lắng, bất an trong lòng. Sau đó, Tú nương liền thấy Phương Nguyên lắc đầu thở dài, làm nhiều chuyện chẳng qua cũng chỉ như thế mà thôi. Sau một khắc, tất cả xung quanh hắn đều ầm ầm sụp đổ. Bắc Nguyên, Phúc Địa Lang gia, muốn giết ta, ngươi phải trả giá đắt. Một vị cổ tiên thất chuyển Trung Châu gầm thét. Y biết mình chạy không thoát, phát ra một kích với cự nhân màu bạc trước khi chết. Uy lực sát chiêu tiên đạo rộng lớn, đánh cho cự nhân màu bạc lảo đảo lui lại vài bước. Nhưng cũng chỉ như thế mà thôi. Song trưởng cự nhân màu bạc hợp lại, đập cả người y thành một đống thịt muối. Ha ha, cổ tiên Trung Châu thứ ba cũng đã chết. Địa Linh Lang ra cười to, đắc chí hài lòng. Cự nhân màu bạc quay đầu nhìn Phượng Cửu Ca đang chạy đến, phát ra tiếng giống khiêu khích. Phượng Cửu Ca, cho dù ngươi có chiến lực bát chuyển thì như thế nào? Có thể ngăn cản ta giết đồng bọn của ngươi không? Các ngươi dám xâm phạm Phúc Địa Lang gia, ta muốn các ngươi táng thân tại nơi này. Ánh mắt Phượng Cửu Ca như muốn phun lửa, vô cùng phẫn nộ. Bên trong Phúc Địa Lang gia, Địa Linh Lang gia tác chiến sân nhà, có được ưu thế cực kỳ to lớn. Thiên Bả Toa La hình thành cự nhân màu bạc, lại có chiến lực bát chuyển hàng thật giá thật. Cho dù Phượng Cửu Ca có sử dụng sát chiêu chủ bài, cũng không thể ngăn cản cự nhân màu bạc đồ sát cổ tiên Trung Châu khác. Đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể làm như thế thôi. Ánh mắt Phượng Cửu Ca trở nên sâu u khó lường. Trong lòng Địa Linh Lang gia lập tức sinh ra một cảm giác không ổn. Ngươi muốn làm gì? Phượng Cửu Ca cười khẽ, cũng không có suy nghĩ gì tốt, đơn giản chỉ là bắt chước ngươi mà thôi. Ông đột nhiên bay nhanh, hạ xuống đại lục Vân Cái, đứng trên không đại lục Hắc Mao. Dưới chân Phượng Cửu Ca, rất nhiều người Lông sinh sống bên trong thành trì, không hề biết tai họa ngập đầu đang đánh đến nơi. Dừng tay. Địa Linh Lang ra điều khiển cự nhân màu bạc đuổi đến bên cạnh Phượng Cửu Ca. Nhưng Phượng Cửu Ca đã cưỡng ép thôi động sát chiêu tiên đạo. Một tiếng ầm vang, cả tòa thành trì người Lông trong nháy mắt đã bị sụp đổ. Vô số người Lông bị đất đá vùi lấp, trong phút chốc đã có mấy vạn người Lông bị tử vong. Địa Linh Lang ra nhướng mắt, gầm thét lên, Phượng Cửu Ca, ngươi uổng là cổ tiên chính đạo, lại dám hạ độc thủ như thế. Phượng Cửu Ca cười lạnh, chính đạo của ta chính là chính đạo của nhân tộc, không phải của dị nhân các ngươi. Từ khi nào dị nhân cũng muốn bàn chính đạo với nhân tộc ta? Phượng Cửu Ca nói xong, lại bay đến thành trì khác. Địa Linh Lang ra cực lực ngăn cản, nhưng cũng giống như Phượng Cửu Ca không ngăn được lão tàn sát cổ tiên Trung Châu, lão cũng không ngăn cản được Phượng Cửu Ca đổ sát người Lông. Phượng Cửu Ca không quan tâm đến tính mệnh của cổ tiên Trung Châu. Dù sao bọn họ đến từ những môn phái khác biệt, mà 10 đại cổ phái Trung Châu từ trước đến nay vẫn luôn tranh đấu với nhau. Nhưng Địa Linh Lang gia lại cực kỳ quan tâm sống chết của những người Lông này, bởi vì lão đặt rất nặng chủ nghĩa người Lông. Đây chính là nhược điểm của lão. Phượng Cửu Ca kéo lấy Địa Linh Lang gia, cổ tiên Trung Châu còn lại lập tức chuyển nguy thành an. Cục diện cực kỳ bất lợi đối với phái Lang gia. Nam Cương, bên trong sát chiêu chiến trường. Ồ, thật kỳ lạ, thật kỳ lạ. Gương mặt Lục Úy Nhân lộ ra vẻ kinh nghi. Sát chiêu này của ta là mô phỏng chiến trường luân hồi, lấy thai thổ mê cung làm cơ sở, hình thành mộng cảnh giao cảm. Nhân số tham gia mộng cảnh này vô cùng đông, đồng thời đều là tinh anh nhân đạo, vì thế mộng cảnh rất mạnh. Cho dù là ta cũng chỉ có thể ảnh hưởng mà không thể khống chế hoàn toàn. Trong lòng Phương Nguyên có tình có nghĩa, có hướng tới tài phú, quyền thế, lực lượng, nhưng vì sao cuối cùng ngay cả mộng cảnh cũng không câu thúc được hắn. Giao cảm trong chân truyền đạo đức bên trong mộng cảnh cũng không phải hư cấu, mà là Lục Úy Nhân cố ý bố trí một tay. Mục đích chủ yếu là dẫn đạo Phương Nguyên hướng thiện, kích phát đạo đức và chính nghĩa trong lòng hắn, để hắn từ cổ tiên ma đạo chính thức trở thành cổ tiên chính đạo. Toàn bộ quá trình từ lúc mới bắt đầu đến chính giữa đều rất thuận lợi và thành công. Nhưng trong phút cuối cùng, khi Lục Úy Nhân tưởng rằng sẽ thành công, Phương Nguyên đột nhiên thoát khỏi quỹ đạo nguyên bản. Tình huống này khiến Lục Úy Nhân nghi hoặc vô cùng. Ông cẩn thận suy nghĩ lại cũng không hiểu được. Thôi được rồi. Mặc dù kiếp này đã là quá khứ, nhưng còn có lưỡng sinh lưỡng thế, để ta độ hóa ngươi. Lục Úy Nhân hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên chăm chú. Trong mộng cảnh đời thứ hai, Phương Nguyên trở thành một vị thiếu gia. Gia tộc của hắn là thế lực siêu cấp, hoành phách một phương. Gia gia của hắn là thái thượng đại trưởng lão, song thân đều là cổ tiên, nắm giữ quyền hành vô thượng. Là độc đinh trong nhà, Phương Nguyên vừa ra đời đã được cưng chiều. Từ nhỏ, hắn đã bắt đầu hưởng thụ vinh hoa phú quý cực hạn nhân gian. Đến thời kỳ niên thiếu, hắn không tránh khỏi việc trở thành thiếu gia ăn chơi. Nhưng cho dù hắn lười nhác, bỏ bê tu hành, nhưng cũng có các trưởng bối chống đỡ, bỏ ra cái giá lớn để gia tăng tu vi cho hắn. Cho nên, khi Phương Nguyên đến 16 tuổi, cho dù hắn cả ngày chơi đùa cũng có được tu vi ngũ chuyển đỉnh phong. Phương Nguyên quên mất bản thân thật sự, cũng quên đi mộng cảnh đời thứ nhất. Hắn sống cực kỳ khoái lạc, vô ưu vô lự. Trong lúc hắn cho rằng mình vĩnh viễn có thể tiếp tục sống như vậy, gia tộc liền bị một ma đầu cự phách tấn công. Vị ma tu cái thế này chính là chiến lực cửu chuyển, hung uy ngập trời, ác độc xảo trá, gia tộc Phương Nguyên không phải là đối thủ. Gia tộc bỏ ra cái giá rất lớn mời giúp một tay, liên hợp với thế lực chính đạo vây công ma đầu. Sau trận này, gia gia của hắn, phụ thân đều chiến tử xa trường, ma đầu cuối cùng chiến bại, mai danh ẩn tích, truyền ra tin chết. Nhưng cuộc sống của Phương Nguyên đến lúc này đã rớt xuống ngàn trượng. Mẹ của hắn một cây chẳng chống vững nhà, rất nhanh bao gồm luôn hắn, phải chịu thế lực gia tộc khác đấu đá. Sinh tồn vẫn không thành vấn đề, dù sao hắn còn có mẹ che gió che mưa. Nhưng mấy năm sau, ma đầu kia tái hiện giang hồ. Chuyện đầu tiên mà ông ta làm chính là giết tới gia môn Phương Nguyên, tàn sát sạch sẽ toàn bộ tộc nhân. Tình huống cực kỳ thảm liệt, đại bản doanh phúc địa vốn đã an cư lạc nghiệp, bây giờ khắp nơi đều là từng đổ, xác chết. Phương Nguyên may mắn trở thành cổ sư duy nhất còn sống sót. Ma đầu, ta muốn giết ngươi. Hắn giống to, liều mạng phóng đến tên ma đầu. Ma đầu cười khằng khặc, thổi ra một hơi liền thổi ngã Phương Nguyên xuống đất. Hắn duỗi chân ra, dẫm lên đầu Phương Nguyên, cười nói, quát con, hận sao? Ngươi hận ta bao nhiêu, ta đều có thể cảm nhận được. Bởi vì tao ngộ của ngươi hôm nay, ta đều đã trải qua. Ta vốn chỉ là phàm nhân, cũng có thân nhân cùng sinh sống. Mặc dù cuộc sống rất khổ nhưng lại vui vẻ hòa thuận. Nhưng một vị cổ sư gia tộc các ngươi cũng chỉ vì một con cổ trùng nho nhỏ, mà tàn sát cả nhà của ta. Ta hiểm tử hoàn sinh, lập chí báo thù. Ông trời mở mắt cho ta có được cơ duyên, thành tựu cổ tiên, rốt cuộc cũng có thể báo thù rửa hận được vào ngày hôm nay. Ha ha! Phương Nguyên cố gắng dãy giụa, tên ma đầu càng lúc càng cười thật to, cuối cùng một cước của ông ta dẫm lên đầu Phương Nguyên. Ba ngày sau, tại một hang động trong một ngọn núi, Phương Nguyên mở hai mắt ra. Ta không phải đã chết sao? Khi hắn phát hiện mình còn sống, không khỏi cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, trong đầu hắn hiện ra cảnh tượng trước kia. Mẹ của hắn đã thi triển một sát chiêu tiên đạo, toàn bộ quá trình rất bí mật, không người nào biết được. Con ta, sát chiêu này có thể bảo vệ hồn phách cho con, giúp cho con có thể trùng sinh một lần. Nếu tương lai sát chiêu này có tác dụng, ta hy vọng con hãy sống cho thật tốt, đừng báo thù cho chúng ta. Mẹ của hắn đã dặn hắn như vậy. Nhớ đến đây, Phương Nguyên không khỏi lệ rơi đầy mặt. Hắn hiểu được, hắn sở dĩ có thể trùng sinh, hoàn toàn là nhờ mẫu thân của hắn. Hắn trùng sinh nhưng mẹ hắn không còn. Hiển nhiên, bà đã đem cơ hội sống sót duy nhất tặng cho hắn. Đây là tình thương vĩ đại của người mẹ đến cỡ nào. Phương Nguyên khóc không thành tiếng, hận ý tích lũy trong lòng, giống như nước biển đại dương mênh mông nhấc lên con sóng lớn ngập trời. Hắn yêu tộc nhân của mình, gia viên của mình bao nhiêu thì hắn hận tên ma đầu kia bấy nhiêu. Phương Nguyên khóc một lúc. Quỳ trên mặt đất chỉ tay lên trời thề, hắn sẽ dùng tinh lực suốt đời, mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu cũng phải giết chết tên ma đầu kia, báo thù cho song thân, cho tộc nhân của mình. Phương Nguyên từ đó về sau bắt đầu cố gắng tu hành. Hắn chăm chỉ vô cùng, ngày nào chỉ ngủ một khoảng thời gian nhất định, ngay cả ăn cơm cũng phải tranh thủ từng giây phút một. Sau khi hắn sống lại, hắn đã đổi một nhục thân khác, tư chất vẫn tuyệt luân như cũ, đồng thời dễ dàng cho hắn mai danh ẩn tích. Hắn còn có truyền thừa của gia tộc và nội tình của toàn bộ thế lực siêu cấp. Mặc dù không có tiên cổ còn sót lại, nhưng nơi mà hắn trùng sinh, mẹ của hắn đã sắp xếp cho hắn không ít phàm cổ. Cứ như vậy, hắn khắc khổ tu hành trong hang núi. 8 năm sau, hắn thành công tấn thăng cổ tiên, trở thành cổ tiên lục chuyển phúc địa thượng đẳng. Nhưng lục chuyển còn chưa phải là đối thủ của tên ma đầu kia. Tâm ý báo thù của Phương Nguyên theo thời gian càng thêm kiên định hơn. Tài nguyên tu hành mà mẫu thân để lại đã gần như không còn. Phương Nguyên rời khỏi sơn động, bắt đầu xông xáo thiên hạ. Lúc này, toàn bộ thiên hạ đều thần phục trước hung uy của tên ma đầu kia. Cửu chuyển không có, ma đầu chính là thiên hạ đệ nhất nhân. Phương Nguyên vừa tu hành vừa tích cực gia nhập vào thế lực phản kháng ma đầu. Nhưng ma đầu thật sự quá lợi hại. Nhiều thế lực phản kháng đều tan thành mây khói dưới sự cường đại của ông ta. Thời gian dần trôi, thế cục càng thêm không ổn. Rất nhiều cổ tiên đầu nhập vào ma đầu, làm chó săn cho ông ta. Mặc dù thực lực của Phương Nguyên vẫn tăng lên, nhưng chỉ mới đến thất chuyển, vẫn không phải là đối thủ của ma đầu. Hắn còn phải đối phó với đám chó săn vây quét và truy sát. Tình trạng tu hành của hắn càng lúc càng khó khăn, bị thương đến số lần không còn đếm hết được. Rất nhiều lần hắn đứng trước tuyệt cảnh, phải dựa vào vận khí để hiểm tử hoàn sinh, chịu không biết bao nhiêu khổ cực, biết bao cơn đau nhức. Nhưng những sự đau khổ này đều chôn thật sâu trong lòng của hắn, khiến cho cừu hận của hắn càng thêm đậm hơn. Hắn trở nên tang thương. Hắn bắt đầu im lặng. Tuổi thọ không còn nhiều nữa. Phương Nguyên nhìn gương mặt già nua của mình, trong lòng lo lắng. Người hay bán con cổ thọ của ngươi cho ta, ta sẽ trả cho ngươi 3 con tiên cổ thất chuyển. Hắn tìm đến một vị cổ tiên, là ân nhân cứu mạng hắn, đồng thời còn là chí sĩ đối phó ma đầu. Nhưng vị cổ tiên này lại lắc đầu, cổ thọ khó tìm lắm, tuổi thọ của ta cũng không còn nhiều. Cho dù ngươi có trả cho ta tiên cổ nhiều hơn nữa cũng không có lợi ích gì đâu. Ngươi vẫn nên trở về thì hơn. Ta rất cần nó, ta có lý do nhất định phải sống tiếp. Phương Nguyên lớn tiếng nói, dốc sức kiên trì. Trên thế giới này, ai cũng có lý do sống tiếp, vì sao ngươi muốn sống mà lại bắt ta chết? Vị cổ tiên này cười nói, đương nhiên ta hiểu rõ lý do, ma đầu kia là tử địch của ngươi. Ngươi phải giết lão ta báo thù. Nhưng lão ta cũng là kẻ thù của ta cũng muốn báo thù. Vì sao ngươi muốn hy sinh lý do của ta để thành toàn lý do của ngươi chứ? Đi tìm cổ thọ khác đi, ta còn muốn sử dụng cổ thọ của mình. Phương Nguyên không cách nào phản bác, bởi vì vị cổ tiên nói rất hợp lý. Hắn năn nỉ mãi nhưng vẫn không có tác dụng. Phương Nguyên đành phải ra ngoài tìm kiếm cổ thọ. Trên thực tế, trong quá trình hắn tu hành, hắn vẫn luôn để ý cổ thọ. Nhưng vận khí của hắn không tốt, tên ma đầu lại thu hết cổ thọ, khiến cho cổ thọ bên ngoài trở nên rất hiếm. Phương Nguyên cùng Đường Mặt Lộ, quỳ gối trước mộ bia song thân cả đêm. Trong đêm đó, hắn thoạt đầu là kêu khóc, sau đó là khóc ròng. Chờ đến tờ mờ sáng, ánh mắt hắn trở nên vô cùng nguy hiểm. Để đoạt được cổ thọ, hắn quyết định bí quá hóa liều, cuối cùng mưu sát ân nhân cứu mạng, vơ vét cổ thọ trên người đó. Dùng con cổ thọ này, hắn thành công kéo dài tính mạng, tiếp tục tu hành, tìm kiếm cơ hội báo thù. Hắn bắt đầu trở nên không có nguyên tắc, không từ thủ đoạn. Bởi vậy, hắn dần dần bị cổ tiên khác xem như phần tử mạo hiểm, bị xem là người trong ma đạo. Cho dù ta thành ma đầu thì sao? Bất luận chuyện gì có thể giúp ta báo thù, ta sẽ làm tất cả. Ma đầu tiêu diệt toàn bộ thế lực phản kháng lão ta, địa vị như mặt trời ban trưa, thế gian không có ai có thể dung chuyển. Phương Nguyên hoàn toàn tìm không được bất cứ hy vọng nào để giết chết lão ma đầu. Hắn dần dần nhịn không được, cừu hận trong lòng hắn giống như một con quái vật trong bóng tối. Nếu không vừa lòng con quái vật, người đầu tiên mà nó nuốt chính là Phương Nguyên. Thế là, Phương Nguyên chuyển ánh mắt sang người bên cạnh lão ma đầu. Ma đầu cũng là người. Mặc dù thân nhân trước đó của ông ta đã bị giết chết, nhưng mấy năm qua ông ta cũng đã có thê thất, thuộc hạ và không ít con gái. Trong tất cả những đứa con gái của lão ma đầu, có một thiếu nữ được lão ma đầu yêu chiều nhất, mới 16 tuổi đã được lão ma đầu bỏ ra cái giá lớn, giúp nàng ta trở thành cổ tiên. Phương Nguyên liền tiến hành mưu đồ kín đáo, chế tạo sự việc ngoài ý muốn, tận lực tiếp cận vị nữ tiên này. Ngươi có thể gọi ta là tiểu thương. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Nữ tiên này rất đơn thuần. Phương Nguyên lại có thân phận ân nhân cứu mạng, rất nhanh nhận được sự tin tưởng của nàng. Phương Nguyên diễn kịch. Tang Thương Tuế Nguyệt đã giúp cho kỹ năng diễn xuất của hắn trở nên tinh xảo. Kinh nghiệm phong phú giúp cho hắn nhìn thấy rõ lòng người. Ban đầu, hắn tiếp cận nữ tiên tiểu thương là để giết chết nàng ta, khiến cho lão ma đầu nếm thử cảm giác thống khổ. Nhưng thời gian dần trôi, sớm chiều ở chung với tiểu thương, một chút tốt đẹp trong lòng Phương Nguyên dần dần được thức tỉnh. Nhưng khi tiểu thương chủ động tỏ tình, Phương Nguyên lại thất kinh, ôm mặt chạy tán loạn. Hắn biến mất trong tầm mắt của tiểu thương. Hắn ẩn hình biệt tích, một lần nữa quay lại mộ của song thân, lệ rơi đầy mặt. Bởi vì hắn từ trong kinh hoàng hiểu được tâm ý của mình. Bất chi bất giác, hắn đã yêu tiểu thương. Hắn làm sao có thể yêu đứa con gái của cừu địch sát hại gia tộc hắn được chứ? Phương Nguyên khổ sở vô cùng, đồng thời cũng mâu thuẫn vô cùng. Cuối cùng hắn quyết định buông tha tiểu thương, chỉ tìm ma đầu báo thù. Hắn thay đổi hình dáng, làm mấy vụ làm ăn không vốn. Sau khi thu thập xong đủ tài nguyên tu hành, hắn xây nhà trước phần mộ của cha mẹ, khắc khổ tu hành, trùng kích bát chuyển. Hắn trùng kích bát chuyển thành công nhưng người cũng bị thương nặng. Trong thời gian hắn dưỡng thương, tiểu thương tiên tử xuất hiện, nàng đã tìm được hắn. Nàng hỏi Phương Nguyên vì sao khi nàng thổ lộ, hắn lại che mặt mà chạy. Nàng nói đây là lần đầu tiên nàng tỏ tình với người khác, nhưng lại bị đối xử như vậy. Nàng không cam tâm, nàng nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Phương Nguyên không cách nào nói rõ tình huống thực tế, đành phải dẫn nàng đến mộ của song thân, nói, đây là mộ của người mà ta đã từng yêu thương. Sắc mặt tiên tử tiểu thương trở nên tái nhợt. Nàng áy náy hỏi Phương Nguyên, vì sao trên bia mộ lại không có chữ? Đương nhiên là không có chữ rồi. Làm sao Phương Nguyên có thể lưu lại sơ hở, tùy tiện tiết lộ thân phận thật sự của mình chứ? Cho nên, hắn thở dài một tiếng, bởi vì ta từ đầu đến cuối cũng không biết được tên của nàng. Sau đó, hắn bịa ra một cố sự tình yêu. Tiên tử tiểu thương nghe xong, lệ rơi đầy mặt, đắm chìm thật sâu, tràn ngập đồng tình và yêu thương đối với Phương Nguyên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiên tử tiểu thương quyết định đi cùng Phương Nguyên, sống chung một chỗ, trợ giúp Phương Nguyên thoát khỏi bóng ma nhân sinh. Lý do của nàng rất mạnh, giúp người ta yêu có cái gì mà không đúng. Mặc dù Phương Nguyên cũng yêu tiểu thương nhưng hắn lại không muốn ở chung một chỗ với tiểu thương. Bởi vì hắn sợ. Hắn sợ sau khi hắn báo thù thành công, hắn sẽ gây ra nhiều tổn thương cho tiểu thương. Hắn còn sợ hắn và tiểu thương ở chung một chỗ sẽ dần dần làm tiêu mất đấu trí báo thù trong lòng hắn. Trong đêm tiểu thương ở lại, Phương Nguyên đã gặp được lão ma đầu, cừu địch suốt đời của hắn. Lão ma đầu sử dụng thủ đoạn khiến tiểu thương ngủ say, sau đó hút Phương Nguyên đến. Phương Nguyên cẩn thận che giấu mình, ma đầu cũng không phát hiện thân phận thật sự của hắn. Mặc dù giọng điệu và thái độ của lão ma đầu vô cùng cường ngạnh, nhưng điều khiến Phương Nguyên ngoài ý muốn chính là, lão ma đầu cũng không cưỡng ép chia rẽ hắn và tiểu thương. Trong lời nói của lão ma đầu, Phương Nguyên nhạy bén phát hiện được đây là phụ thân quan tâm con cái, hy vọng bọn chúng hạnh phúc. Ngươi có tu vi bát chuyển, cũng xứng với con gái của ta. Hãy đối xử thật tốt với tiểu thương. Đứa nhỏ này thật lòng thích ngươi. Lão ma đầu nói xong liền rời đi. Phương Nguyên suy nghĩ lung tung, cứ cảm thấy hành động lần này của lão ma đầu có ẩn tình. Quả nhiên, sau khi lão ma đầu nói bóng nói gió xong, tiểu thương đã thổ lộ một bí mật kinh thiên. Chính là lão ma đầu muốn trùng kích cảnh giới cửu chuyển, nhưng lão cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Phương Nguyên nhận được tin tức này, không khỏi vui mừng quá đỗi. Hắn hiểu rõ lão ma đầu còn hơn hiểu rõ hắn. Lão ma đầu làm như thế, nhất định là đối với việc trùng kích cửu chuyển không có quá nắm chắc. Một khi lão ta thất bại, nếu lão ta không chết, tất sẽ giống như Phương Nguyên bây giờ, bản thân bị trọng thương. Đến lúc đó, chính là cơ hội tốt nhất để Phương Nguyên tự mình báo thù. Nhất thời, ý chí báo thù chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Có hy vọng mà chưa bao giờ có, khiến Phương Nguyên trở nên vô cùng lý trí và tỉnh táo. Hắn quyết định không đuổi tiểu thương đi, hắn muốn lợi dụng nàng tiếp cận lão ma đầu. Lão ma đầu quả nhiên trùng kích cửu chuyển thất bại, ẩn cư trong sơn cốc dưỡng thương. Còn chưa đợi Phương Nguyên điều tra ra vị trí cụ thể của lão ma đầu, tin tức này đã bị thuộc hạ lão ma đầu tín nhiệm nhất nói ra ngoài. Từ trước đến nay, lão ma đầu cực kỳ khắc nghiệt với thuộc hạ. Lần này lão bị người ta bán đứng cũng là chuyện bình thường. Đa số cổ tiên cũng không phải thật lòng thần phục lão ma đầu. Sau khi có được tin tức này, rất nhiều cổ tiên năm vực cầm vũ khí nổi dậy, liên thủ nhau bao vây sơn cốc. Lão ma đầu nguy cơ sớm tối, tiểu thương lo lắng cho phụ thân muốn đi trợ giúp, Phương Nguyên thừa cơ đồng hành, khiến tiểu thương cực kỳ cảm động. Phương Nguyên vì thế mà trà trộn được đến bên cạnh lão ma đầu. Một trận đại chiến bắt đầu. Lão ma đầu hổ uy không ngã, giết chết rất nhiều cổ tiên nhưng cũng bộc lộ bản chất hư nhược của lão. Đám cổ tiên thấy được hy vọng, tử chiến không lùi. Phương Nguyên từ đó mưu đồ hãm hại ma đầu, tiết lộ tin tức chân quý. Từng bước một làm cho tình huống của lão ta càng thêm nguy hiểm. Cuộc đại quyết chiến cuối cùng, song phương liều chết đến hết đạn cạn lương. Nhờ cơ duyên xảo hợp, Phương Nguyên nắm giữ quyền khống chế tiên trận khắc địch chế thắng. Bên trong tiên trận chỉ còn lại lực lượng một kích cuối cùng, nhưng đủ để đặt vững chiến cuộc. Cổ tiên giống to với Phương Nguyên, mau giết tên ma đầu này đi, giúp đỡ chính nghĩa, thiên địa sẽ quang minh. Tiểu thương tiên tử thân ở tuyệt cảnh, Phương Nguyên là hy vọng duy nhất của nàng. Lão ma đầu nói với Phương Nguyên, còn không mau giết đám cổ tiên này đi. Ta sẽ giúp cho ngươi trở thành người đệ nhị trong thiên hạ. Từ nay về sau hưởng dụng vinh hoa phú quý, còn có con gái của ta làm bạn một đời một thế với ngươi. Phương Nguyên do dự. Trong đầu của hắn hiện ra hình ảnh của song thân phụ mẫu. Bọn họ cũng đang gào thét, mau giết chết lão, giết chết tên ma đầu này, báo thù rửa hận cho gia tộc ta. Rất nhiều ánh mắt tập trung trên người Phương Nguyên. Phương Nguyên khống chế tiên trận, đánh về phía chỗ nào, chỗ đó sẽ bị hủy diệt. Bên còn lại sẽ thắng. Đánh về phía cổ tiên chính đạo, ma đầu chiến thắng. Đây không phải là điều Phương Nguyên muốn nhìn thấy. Nhưng hắn không làm như vậy, tiểu thương tiên tử sẽ bỏ mình. Có lẽ, hắn sẽ cứu tiểu thương trước, tương lai vẫn còn cơ hội trừ ma. Trải qua chuyện này, Phương Nguyên sẽ được lão ma đầu tín nhiệm. Nhưng điều này cũng không đảm bảo. Phương Nguyên không có lòng tin có thể tự mình giải quyết được lão ma đầu. Lão ma đầu thật sự quá mạnh. Chỉ cần để lão ta qua được lần này, lão ta sẽ càng cẩn thận hơn. Cũng càng thêm cường đại. Hy vọng báo thù của Phương Nguyên sẽ càng trở nên xa vời. Nếu đánh về phía lão ma đầu, điều này là đảm bảo nhất. Phương Nguyên có thể giết chết lão, cho huyết hải thâm cừu treo trên lưng hắn cả đời một câu trả lời chắc chắn nhất. Nhưng như vậy, tiểu thương tiên tử sẽ chết. Điều này Phương Nguyên cũng không muốn nhìn thấy. Ánh mắt Phương Nguyên lấp lóe, yêu hận dây dưa trong lòng, mâu thuẫn và thống khổ xưa nay chưa từng có. Thời gian quá gấp, cần hắn nhanh chóng đưa ra quyết định cuối cùng. Mặc kệ quyết định như thế nào, tất sẽ quyết định xu thế thiên hạ, đồng thời còn ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của những người còn lại. Một kích cuối cùng này, hắn rốt cuộc đánh hay không đánh? Nếu đánh, thì đánh về phía nào? Tất cả cổ tiên đều chăm chú nhìn Phương Nguyên, rất nhiều người không ngừng hô to, thúc giục Phương Nguyên đưa ra quyết định quan trọng nhất. Dưới vạn chúng chú mục, do dự và dãy giụa trên mặt Phương Nguyên bỗng nhiên tiêu tán. Khóe miệng của hắn hơi vểnh lên, toát ra nụ cười trào phúng. Sau đó hắn cười to lên. Trong tiếng cười, hắn thở ra một hơi dài, cả người đều buông lỏng. Ngươi cười cái gì? Còn không mau đưa ra quyết định. Lão ma đầu lớn tiếng gầm thét, thúc giục hắn. Ta cười chính là cười ta, cũng đang cười các ngươi. Phương Nguyên dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, rồi liếc nhìn chung quanh, mày nhướng lên, tình tình yêu yêu, chém chém giết chết, các ngươi không cảm thấy những chuyện này rất nhàm chán sao? Sau một khắc, cảm ứng mộng cảnh một lần nữa đột nhiên vỡ nát. Oành! Một tiếng vang thật lớn, một tòa thành trì bên trên đại lục Hắc Mao sụp đổ, người lông trong nháy mắt thương vong vô số. Phượng Cửu ca, ngươi thật đáng chết. Địa Linh Lang gia phát ra tiếng gầm thét nóng nảy, trong tiếng hô xen lẫn nỗi đau thấu tim gan. Phượng Cửu ca cười lạnh, một lần nữa bay đi. Cự nhân màu bạc dưới sự điều khiển của Địa Linh Lang gia, không ngừng điên cuồng đuổi theo. Trước khi đi, lão còn vung xuống những mảnh nhỏ hào quang. Trong những thành trì phế tích, người lông bình thường bị thương chưa chết nhận được tác dụng của hào quang, thương thế nhanh chóng chuyển biến tốt, bảo tồn tính mệnh. Nhưng điều này cũng vô dụng với chiến cuộc. Cự nhân màu bạc có chiến lực bắt chuyển, nhưng Phượng Cửu ca cũng giống như thế. Cả hai đều không ngăn cản được đối phương công sát. Trừ phi chiến lực giữa hai bên có sự chênh lệch với nhau. Phương Nguyên còn chưa đáp lại sao? Địa Linh Lang ra đỏ bừng hai mắt, quát hỏi người bên cạnh. Mấy vị cổ tiên người lông phụ trách liên lạc vội vàng lắc đầu. Thật đáng ghét. Địa Linh Lang ra nghiến răng ken két, hai tay bóp chặt, lại càng phát điên hơn. Trong thời khắc quan trọng, hắn lại không dùng được. Chẳng lẽ hắn lại cố ý trốn tránh? Không, không đúng. Hắn không phải loại người thiếu dũng khí như vậy. Chỉ cần hắn liên thủ với ta, đám cổ tiên Trung Châu kia sẽ lưu lại tính mệnh. Nói như vậy, chỉ sợ Phương Nguyên cũng đang bị thiên đình đả kích. Mặc dù Địa Linh Lang ra rất nóng giận nhưng vẫn giữ được lý trí. Thái Thượng Đại Trưởng Lão, chúng ta nên làm cái gì? Cứ đuổi theo Phượng Cửu ca mãi cũng không được. Mao Lục hỏi, cổ tiên người lông cũng không phải Địa Linh Lang ra. Mặc dù bọn họ sinh ra và trưởng thành ở đây, nhưng sau khi thành tiên, quan niệm tự nhiên thay đổi, có phân chia tiên phàm. Đám người lông bình thường chết cũng đã chết rồi, cùng lắm về sau bồi dưỡng lại. Nhưng nếu để cho đám cổ tiên Trung Châu tùy ý bày trận, toàn bộ phúc Địa Lang gia sẽ có đại nạn. Đám cổ tiên người lông muốn thuyết phục Địa Linh Lang gia, nhưng dũng khí không đủ, chỉ có thân phận Mao Lục đặc biệt, chính là phân hồn U Hồn Ma Tôn. Trong thời khắc quan trọng, gã biết mình nhất định phải đứng ra đầu tiên. Vượt qua dự kiến của cổ tiên người lông khác, Địa Linh Lang gia nghe Mao Lục đề nghị, cũng không nóng nảy hoặc phẫn nộ. Ngược lại, lão còn cười dữ tợn, các ngươi yên tâm, làm sao ta có thể quên đám cổ tiên Trung Châu đó chứ? Không có Phương Nguyên, chúng ta còn có viện binh khác, ha ha. Phượng Cửu ca tự cho mình đắc kế, thật ra cũng chỉ vùng vẫy dãy chết mà thôi. Đám người này đều phải chết hết. Chẳng lẽ nói, Mao Lục nghe xong, hai mắt đột nhiên sáng lên. Cổ tiên người lông khác cũng kịp phản ứng. Đúng, chúng ta không chỉ có một mình. Không sai, không sai. Phái Lăng gia chúng ta tham dự liên minh bốn dị tộc lớn. Cổ tiên Trung Châu có viện thủ, chúng ta cũng có. Năm đó, Phương Nguyên thúc đẩy bốn tộc dị nhân lớn liên minh, thật ra đã sớm cân nhắc cho tình huống ngày hôm nay. Phương Nguyên biết rõ tầm quan trọng của Phúc Địa Lăng gia, thúc đẩy liên minh chính là cung cấp một tầng bảo hộ an toàn cho Phúc Địa Lăng gia. Địa Linh Lăng gia và rất nhiều cổ tiên người lông bị Phượng Cửu ca dắt mũi dẫn đi. Lực lượng của phái Lăng gia đều tập trung hết trên người cự nhân. Cổ tiên Trung Châu tự cho mình bình yên vô sự. Nhưng trên thực tế, phái Lăng gia còn rất nhiều lực lượng có thể xuất động. Thật ra, viện quân người mặc, người đá, người tuyết đã đến, chỉ là chưa hiện thân mà thôi. Rốt cuộc đã đến lúc chúng ta ra tay chưa? Cổ tiên luật đạo thất chuyển người đá Thạch Hung, nhận được tin tức Địa Linh Lăng gia chuyển đến, miệng lẩm bẩm. Ra tay đi, còn chờ gì nữa? Cổ tiên thất chuyển người tuyết Băng Phong có chút kềm nén không được. Đúng là tiếc thật. Trận chiến đấu này không thể để cho ta tự mình xuất chiến. Một vị cổ tiên người tuyết thất chuyển là Băng Trác tiếc nuối nói. Có đại trận, không cần chúng ta ra tay đâu. Cổ tiên người mặc mặc nhân thành cười ha ha. Ngoại trừ bốn cổ tiên thất chuyển, bọn họ còn có không ít cổ tiên lục chuyển. Phái Lăng gia thụ địch, dựa theo ước định liên minh bốn tộc lúc trước, ba tộc còn lại phải đoàn kết cùng nhau chống chọi kẻ địch. Nếu làm trái minh ước, cường độ trừng phạt cực kỳ nghiêm trọng. Khi Phương Nguyên định ra minh ước đã nhấn mạnh tốc độ trợ giúp. không buông tha cho bất kỳ chi tiết nào. Nhưng ba tộc đến giúp cũng không phải là bức bách mà là cam tâm tình nguyện. Dị nhân đối với nhân tộc chẳng có hảo cảm. Điều lo lắng duy nhất chỉ là sợ cổ tiên nhà mình chiến tử. Nhưng phúc địa lăng gia ẩn giấu tiên trận, lại hoàn mỹ giải trừ lo lắng lần này của bọn họ. Từ khi tiên cổ phòng bát chuyển luyện lô bị ảnh tông công phá, tiên cổ hạch tâm bị đoạt đi, phúc địa lăng gia chỉ có thể dùng tàn lô miễn cưỡng duy trì tràng diện. Lực lượng phòng ngự của phúc địa lăng gia yếu đi rất nhiều. Phương Nguyên Chí giả ngàn lo, đã sớm chú ý đến điểm này. Cách đây rất lâu, hắn có được cảnh giới trận đạo, khi trao đổi truyền thừa với địa linh lăng gia, bên trong tất nhiên có rất nhiều tiên trận có thể thay luyện lô bảo vệ phúc địa. Phái lăng gia không thiếu tiên cổ, Phương Nguyên liền cải tạo tiên trận, âm thầm bố trí một cổ trận siêu cấp tiền ẩn bên trong phúc địa lăng gia. Khi bình thường, nó ẩn tàng bất động, chỉ khi nào cường địch xâm phạm, cổ tiên có thể phát động dẫn xuất uy năng mênh mông. Điều này đương nhiên cũng là Phương Nguyên cố ý hành động. Hắn đã suy tính rất kỹ càng, cân nhắc đến sức chiến đấu một mình của cổ tiên người lông, lại cân nhắc đến tâm lý cổ tiên viện binh, bố trí tiên trận là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, còn có một điểm, chính là sau khi bố trí tiên trận không thể tùy ý di chuyển. Mặc dù thực lực phúc địa lăng gia cường đại, nhưng tương lai nếu có vạn nhất, muốn đối phó Phương Nguyên, tiên trận sẽ vô hiệu. Thậm chí bên trong tiên trận còn bị Phương Nguyên lưu lại một số cửa ngầm. Sau khi cổ tiên dị nhân đến, được địa linh lăng gia an bài vào trong tiên trận, làm quen với tiên trận tốn của bọn họ một chút thời gian. Hiện tại bọn họ đồng loạt ra tay, rót tiên nguyên vào, giúp thúc đẩy đại trận. Chuyện gì xảy ra thế? Nơi này còn ẩn giấu cổ trận siêu cấp sao? Không thể nào, phúc địa lăng gia còn nhân thủ à? Tiên trận bộc phát, uy thế tràn trề không thể ngăn cản. Cổ tiên Trung Châu vừa mới bố trí tiên trận lập tức sụp đổ, khiến rất nhiều người bị thương. Đám người băng trác thừa cơ hạ sát, không lưu tình chút nào. Tiên trận phát ra sức mạnh vô hình, mênh mông rộng lớn giống như một cối xay, xay nghiền bên dưới, xay hỏng tính mệnh hai vị cổ tiên Trung Châu. Phượng Cửu Ca đột nhiên biến sắc. Giỏi cho địa linh lang ra, ta lại trúng kế của ngươi rồi. Sự thật tàn khốc giống như một bàn tay vô hình hung hăng đánh vào mặt Phượng Cửu Ca. Trên mặt nhân vật truyền kỳ đương thời hiện lên sự tức giận. Trong tình huống như thế, Phượng Cửu Ca không thể tiếp tục chiến thuật trước đó. Ông lập tức quay lại, ý định cứu những cổ tiên Trung Châu còn lại. Nhưng cự nhân màu bạc cứ kéo chặt lấy ông. Bên trong phúc địa lăng gia còn có một cổ trận siêu cấp thực hiện ảnh hưởng đến ông. Phượng Cửu Ca dốc hết toàn lực, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn vị cổ tiên Trung Châu cuối cùng thân tử đạo tiêu. Tin tức đúng là có sai lầm. Bên trong phúc địa lăng gia tiềm ẩn thực lực to lớn như vậy. Đây quả thật là điều rất khó tin. Mặt Phượng Cửu Ca trầm như nước, cự nhân màu bạc còn có cổ trận siêu cấp giáp công. Sát chiêu tiên đạo Bích Ngọc Ca. Trong tình huống như vậy, chỉ còn lại một mình Phượng Cửu Ca. Ông ta rốt cuộc đã dốc hết toàn lực. Bắt đầu thi triển thủ đoạn cuối cùng. Tiếng ca của Bích Ngọc Ca vô cùng thanh thúy, giống như hạt châu lớn nhỏ rơi vào khay ngọc. Tiếng ca truyền ra, trên người cự nhân màu bạc lập tức bịt kín một tầng màu xanh biếc, mặt ngoài chuyển hóa thành một lớp ngọc dày đặc. Tiếng ca đến chỗ nào, mây trắng hóa ngọc, đất vàng hóa ngọc, nước chảy cũng biến thành ngọc. Tất cả đều biến thành ngọc thạch. Trong phạm vi hơn trăm dặm trong chớp mắt đã trở thành thế giới ngọc thạch đứng im. Ngay cả cự nhân màu bạc cũng bị đông cứng, biến thành một bức tường ngọc thạch. Bích Ngọc Ca quả nhiên khác biệt phàm tục. Từ bên trong cự tượng ngọc thạch truyền ra âm thanh của địa linh lang gia. Răng rắc, răng rắc. Vết dạn đột nhiên xuất hiện mặt ngoài cự tượng ngọc thạch, tràn ngập toàn thân. Cự nhân màu bạc thoát khỏi trói buộc, một lần nữa thẳng hướng Phượng Cửu Ca. Phượng Cửu Ca cũng không kinh ngạc. Một chiêu Bích Ngọc Ca có uy năng bát chuyển rộng lớn, nhưng đối phó cự nhân màu bạc chỉ có tác dụng cản trở tạm thời. Nhưng ông cũng đã tranh thủ đủ thời gian, thi triển sát chiêu tiên đạo thứ hai phủ thủ ca. Chiêu này bao gồm trí đạo, nô đạo, âm đạo, hồn đạo, ảnh hưởng lòng người, do Phượng Cửu Ca sáng tạo ra, nhờ đạt được linh cảm từ ngũ chỉ quyền tâm kiếm. Nó có thể tạm thời làm cho hoang thú thượng cổ thay đổi trận doanh, trở thành dưới trướng của người ca hát. Tiếng ca nhanh chóng truyền đi, truyền khắp toàn bộ phúc địa lang gia. Nhưng không có tác dụng. Địa linh lang gia cười ha hả, Phượng Cửu Ca, ngươi nghĩ rằng chúng ta không có chuẩn bị sao? Phương Nguyên đã sớm thông báo về phủ thủ ca của ngươi cho chúng ta. Vừa nãy giao chiến, chúng ta đã gom hết tất cả hoang thú thượng cổ, hoang thực vào trong tiên khiếu của mình. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Thiên đình có thể điều tra nội tình phúc địa lăng gia, phúc địa lăng gia tất nhiên cũng phải thu thập tin tức. Nhất là Phượng Cửu Ca, Phương Nguyên đã nhấn mạnh căn dặn địa linh lăng gia, bảo lão phải phòng bị chặt chẽ người này. Phượng Cửu Ca hít sâu một hơi, thi triển sát chiêu tiên đạo thiên địa ca. Tiếng ca rộng lớn, dẫn ra thiên địa, dẫn đạo uy năng thiên địa. Có thể chấn áp tâm trí, suy yếu thế công mãnh liệt của quân địch. Nhưng uy lực của chiêu này lại yếu hơn. thiên địa này là của Phúc Địa Lang gia, là đại bản doanh địch nhân, có địch ý rất lớn đối với Phượng Cửu ca, làm sao có thể để ông ta sử dụng chứ? Sát chiêu tiên đạo ly ca. Khi Phượng Cửu ca né tránh liền xuất ra vương bài. Tiếng ca này không tầm thường, là thủ đoạn thượng giai có thể bài trừ tiên trận, tiên cổ phòng. Lúc trước, tiên cổ phòng Ngọc Thanh Tích Phong của cổ tiên bát chuyển Vũ Dung đã từng bị chiêu này chia tách, khiến Vũ Dung quá sợ hãi. Cự nhân màu bạc chính là chiến trận thượng cổ. Đám người băng trác thao tác chính là tiên trận hiện tại, là cổ trận tiên đạo, tất nhiên phải bị chiêu này khắc chế. Một khi bị phân giải, cổ tiên dị nhân đơn đả độc đấu, sao có thể là đối thủ của Phượng Cửu ca? Khi Ly ca phát động Ly ca, ông không thể nhúc nhích. Nhưng trong khoảng thời gian vừa qua, ông cũng đã tiến bộ rất nhiều. Bây giờ thôi phát Ly ca, hoàn toàn có thể tự do di chuyển, không ngừng né tránh. Tiếng ca vừa ra, ban đầu rất yếu ớt, giống như than nhẹ, rồi lại như tiếng nói mớ vào ban đêm yên tĩnh. Sau đó, một tình cảm tự nhiên sinh ra trong lòng cổ tiên dị nhân. Tiếng ca dần dần cao hơn, nhưng cũng không phải nhất phi trùng thiên, mà rất nhu hòa, từng vòng quanh co lặp lại, giao thế lên cao. Trong lòng các cổ tiên dâng lên cảm giác ưu tư, bi thương. Tiếng ca bỗng nhiên giảm xuống, hậm hực và thương cảm không gì sánh nổi, tập kích lòng cổ tiên dị nhân, khiến bọn họ có cảm giác muốn rơi lệ. Ly biệt khổ sở, ly biệt bi thương, ly biệt hậm hực, ly biệt không bỏ. Chia tay tình nhân, không gặp bằng hữu, sinh ly tử biệt với người thân. Biệt ly, chuyện cũ vẫn như cũ. Biệt ly, cố nhân vẫy tay. Biệt ly, trời chiều chiếu xuống. Biệt ly, Lạc Hồng cũng sầu bi. Ta biệt ly cái mẹ người đấy. Bỗng nhiên, địa linh lang ra gầm lên, như lôi đình nổ vang, vang tận mây xanh. Lúc này, sát chiêu tiên đạo của lão cũng đã hoàn tất. Sát chiêu tiên đạo yên lặng như tờ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cự nhân màu bạc bỗng nhiên lóe lên vô số quang huy. Hào quang màu trắng bạc chướng mắt đến cực điểm, giống như mảnh vỡ mặt trời, chiếu vào nơi đâu, tiếng ca nơi đó liền tiêu tán. Gương mặt Phượng Cửu ca rốt cuộc hiện lên sự khiếp sợ. Uy năng bát chuyển khắc ông ta đến xít sao. Phượng Cửu ca, ngày này sang năm sẽ là ngày rỗ của ngươi. Địa linh lang ra đắc ý giống to, cự nhân màu bạc hung hăng nhào về phía Phượng Cửu ca. Phượng Cửu ca lui nhanh, nhất thời chỉ có thể trốn tránh. Ánh mắt của Phượng Cửu ca lấp lóe. Tố dưỡng chiến đấu của phái lang gia khiến ông ta nhiều lần giật mình không thôi. Chiêu yên lặng như tờ này chính là đại sát khí. Địa linh lang gia cố ý lưu lại sau cùng mới xuất ra. Một chiêu này quá quan trọng, khiến Phượng Cửu ca rơi vào thế hạ phong. Nhân vật truyền kỳ đương thời Trung Châu rốt cuộc cảm nhận được khí tức tử vong nồng đậm. Bắc Nguyên. Thảo Nguyên mênh mông bát ngát, bao la đến cực điểm, bầu trời không mây. Nhìn như không có vật gì nhưng trên thực tế lại có ba vị cổ tiên ẩn hình, trôi nổi giữa không trung. Dựa theo kết quả tử vi tiên tử đại nhân suy tính, nơi này là địa điểm gần Phúc Địa Lang gia nhất. Một vị cổ tiên dẫn đầu âm thầm suy nghĩ. Nếu để cho cổ tiên Bắc Nguyên nhìn thấy diện mạo của vị nam cổ tiên này, nhất định sẽ chấn kinh mà hô lên, Phụng Tiên Thái Tử. Không sai, người này chính là một trong năm bát chuyển lớn của Bắc Nguyên, Phượng Tiên Thái Tử. Thời cuộc thay đổi, đệ nhất nhân bát chuyển Tuyết Hồ Lão Tổ. Vì Phúc Địa Đại Tuyết Sơn bị phá hủy đã mang theo vợ mai danh ẩn tích. Thái thượng đại trưởng lão Dược Gia Dược Hoàng được Trường Sinh Thiên chọn chúng, từ bỏ trách nhiệm gia tộc, trở thành nam hoang tiên nhân thế hệ mới của Trường Sinh Thiên. Bách Túc Thiên Quân là tán tiên, nhưng bây giờ đã chiếm cứ địa bàn Hắc Gia, thành lập thế lực siêu cấp Bách Túc Gia, dấn thân vào chính đạo. Ngũ Hành Đại Pháp Sư thì bị vây khốn bên trong tiên cổ phòng kiếp vận đàn của Trường Sinh Thiên. Bởi vì cổ tiên thiên đình xâm lấn, Trường Sinh Thiên xuất hiện. Bách Túc Thiên Quân từ tán tu chuyển sang chính thức, Tuyết Hồ Lão Tổ biến mất. Toàn bộ Bắc Nguyên gần như trở thành thiên hạ của chính đạo, vô cùng quang minh, còn cổ tiên ma đạo thì rụt cổ sống qua ngày. Trong số năm cổ tiên bắt chuyển, chỉ có một mình Phượng Tiên Thái Tử là vẫn yên ổn như thường, trên người cũng không có gì thay đổi. Thân phận của người này rất đặc biệt. Ngoài mặt ông là Thái Thượng Trưởng Lão khác họ Cung Gia, chồng của Cung Uyển Đình, nhưng ông ta còn có một thân phận khác. Chính là quân cờ mà Linh Duyên Trai đã bố trí từ rất lâu ở Bắc Nguyên, gián điệp cấp cao của Trung Châu ở Bắc Nguyên. Tử vi tiên tử chủ tính rất lâu. Lần này điều động đám người Phượng Cửu ca tập kích bất ngờ Phúc Địa Lang gia, ngoại trừ Trần Y tiếp ứng bên ngoài, còn khởi động quân cờ Phượng Tiên Thái Tử. Đại nhân, cách nơi này gần nhất là Tùng Vĩ Lĩnh, một trong 10 đại cấm địa Bắc Nguyên. Phúc Địa Lang gia rất có khả năng tiềm ẩn tại chỗ này. Bên cạnh Phượng Tiên Thái Tử, một vị nữ tiên lục chuyển lên tiếng. Bên cạnh Phượng Tiên Thái Tử có hai tỷ nữ, nhờ uy danh của Phượng Tiên Thái Tử mà danh chấn Bắc Nguyên. Bọn họ là Nhạc Giao và U Lan Kiếm Sư. Hai người này cũng đều là cổ tiên của Linh Duyên Trai. Người vừa lên tiếng là Nhạc Giao, mặc một bộ hoàng y, xinh đẹp động lòng người. U Lan kiếm sư ở lại đại bản doanh, không đi theo Phượng Tiên Thái tử. Phượng Tiên Thái tử khẽ gật đầu. Ông cũng có suy đoán như vậy. Ánh mắt của ông hơi chuyển động, dừng lại ở cổ tiên bên cạnh. Đứng bên còn lại của Phượng Tiên Thái tử là một vị cổ tiên người lông lục chuyển. Ánh mắt vị cổ tiên người lông này ngây ngốc, giống như pho tượng, hiển nhiên đã bị Phượng Tiên Thái tử dùng thủ đoạn vô thượng khống chế. Nếu Điện Linh Lang gia hoặc có cổ tiên người lông nào khác trong phái Lang gia có mặt ở đây, nhìn thấy người này, nhất định sẽ thốt ra được thân phận của gã. Bởi vì vị cổ tiên người lông này chính là người của Phúc Địa Lang gia. Lúc trước, sau trận đại chiến núi Nghĩa Thiên, Địa Linh Lang gia trợ giúp Phương Nguyên di chuyển tài sản bên trong Phúc Địa Hồ Tiên đi. Phương Nguyên nắm giữ tiên thể chí tôn, muốn quay lại Bắc Nguyên thì bị truy sát. Địa Linh Lang gia vì tiếp ứng Phương Nguyên, chủ động điều động hai vị cổ tiên người lông, nhưng trong hai người, một người tử vong, một người bị mất tích thần bí. Thì ra, cổ tiên người lông bị mất tích đã có một tao ngộ khác, chính là bị Phượng Tiên Thái tử bắt sống, từ miệng vị cổ tiên người lông này hỏi ra đủ tin tức, từ đó trở thành manh mối quan trọng để Tử Vi tiên tử suy tính Phúc Địa Lang gia. Bởi vì gã biết được hình dạng Phúc Địa Lang gia, người đại cổ phái Trung Châu, mới có thể sử dụng sát chiêu tiên đạo trực tiếp đưa đám người Phượng Cửu ca vào trong Phúc Địa Lang gia. Nhạc Giao cau mày, có chút lo lắng dựa theo suy tính thời gian, nhóm người Phượng Cửu ca tấn công cũng đã lâu, vì sao đến bây giờ vẫn chưa nghe tin tức truyền ra? Có phải đã gặp phiền phức rồi hay không? Phượng Tiên Thái tử trầm ngâm, phiền phức đương nhiên sẽ có. Cho dù chúng ta nắm giữ rất nhiều tin tức về Phúc Địa Lang gia, biết người biết ta chiếm cứ thế chủ động, nhưng đây là đệ nhất Phúc Địa trong thiên hạ, bắt nguồn từ Trường Mao lão tổ, nội tình thâm bất khả chắc, chắc chắn sẽ có một số át chủ bài ngoài dự liệu. Nhạc Giao càng cau mày chặt hơn, lần này Trung Châu chỉ phái mấy vị cổ tiên thất chuyển tấn công Phúc Địa Lang gia, có phải là đã hơi khinh thường rồi hay không? Phượng Tiên Thái tử cười ha hả, đó là vì ngươi không hiểu Phượng Cửu ca. Ồ, Nhạc Giao kinh ngạc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.